Cô hiểu thật sự dự định sẽ đưa ám nguyệt tinh hoàn thật sự đến hư không. Lý do là, nếu Thâm Uyên xâm nhập vào hư không, đối với Tô Hiểu mà nói sẽ không có lợi, hư không là nơi cao nhất trong tinh giới. Mà nếu Thâm Uyên xâm nhập vào đó, các nhạc viên trận doanh sẽ rất có thể tuyên bố nhiệm vụ Thâm Uyên quy mô lớn. Lúc đó, tình thế sẽ rất bất lợi cho Tô Hiểu. Hiện tại, điều Tô Hiểu cần chính là thời gian, để sau này có thể tấn thăng lên trí cường và đột phá chiến lược mạnh mẽ trong tầm cấp này. Liên quan đến việc làm sao để Eluklu thực sự đem ám nguyệt tinh hoàn mang về hư không, điều này rất đơn giản. Trước hết, phải để cho đối phương hỗ trợ, giúp đỡ đối phó với tháp cao kỵ sĩ trưởng. Chờ khi chiến thắng tháp cao kỵ sĩ trưởng, Tô Hiểu cùng Hải, đồng đội tốt, sẽ luyện thành công chiến thắng và lập tức đâm lưng. Hắn có hơn 9 phần nắm chắc, sau khi giành được chiến thắng trước tháp cao kỵ sĩ trưởng, sẽ đoạt lấy ám nguyệt tinh hoàn từ tay đối phương. Đâm lưng Eluklu là chuyện đương nhiên, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vấn đề là, ám nguyệt tinh hoàn thực sự đã nằm trong tay Tô Hiểu. Kể từ đó, sau này, hắn vẫn có thể sử dụng ám nguyệt tinh hoàn chân chính, lấy thành ý mời Eluklu cùng đi đối phó với ám nguyệt ác mộng. Bên trong, nơi có đệ tam vị cường địch, chim truyền tống trận phát ra ánh sáng nhạt, nhưng vẫn chưa kích hoạt, diệt pháp truyền tống trận, tùy thoạt, nhìn có vẻ ổn định, lại không hẳn là không có vấn đề gì. Vẫn có thể nói là nhìn qua có vẻ vô hại, tuy nhiên, ánh mắt của tự nhiên chi nữ, Eluklu có chút do dự, ngươi xác định truyền tống trận này. Không có vấn đề chứ, Eluklu nhíu mày, nàng hiển nhiên có khả năng nhận ra không gian tạo nghệ, đi qua nhiều lần thực tiễn, không có vấn đề. Tôi hiểu đáp, vẫn là, bỏ đi, chúng ta đến địa thành của Bắc Đại Lục xem sao. Eluklu không nói gì, quay người bay đi, thấy cảnh này. Tôi hiểu trong lòng không khỏi kiếp hận, đã cầm trong tay không gian bút ký, nhưng xem ra không thể phát huy tác dụng. Hắn vốn định ghi chép lại những chấn động của truyền tống sóng. Đột nhiên, một tiếng, đồng vang lên, không gian xung quanh nổ tung thành từng mảnh nhỏ, tạo ra một trạng thái hỗn loạn, những mảnh tinh toái ấy lại nhanh chóng khép lại, và cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Đây là bên trong một biệt thự tại địa thành, nguyên bản xa hoa, trang trí lộng lẫy, giờ đây đã trở nên lộn xộn và tàn hoang, trên tường đầy những vết nứt, thoạt nhìn như bị một lực lượng mạnh mẽ tạc phá. Sau đó, có thể là bọn cướp hoặc người nhặt xác đã đến, mang đi tất cả những vật có giá trị, thậm chí cả tấm thạch bàn lớn trên mặt đất, cũng đã bị gỡ xuống và trở đi, tiến lại gần những tòa kiến trúc đã sụp đổ. Tô Hiểu phát hiện ra rằng, nguyên bản là trung tâm của địa thành, khu vực xoắn ốc thập tự đã bị nện đảo tơi tả. Đây là tiêu chí của hắc ám thần giáo ở bản thế giới. Và hiện giờ, một lá cờ đầu lâu dựng thẳng lên, chứng tỏ nơi này đã bị chiếm đóng bởi những kẻ nhặt rác bản địa. Những người nhặt rác cờ xí sở dĩ có phong cách giống hải tặc là vì địa thành có vị trí địa lý đặc thù, phía nam là vô quang khu thiên bích, phương tây bắc là cổ lão tháp cao, còn phía bắc là tử thành. Hơn nữa, khoảng cách từ địa thành đến vô quang khu không xa, khiến khu vực xung quanh địa thành tràn ngập những khu vực hắc ám với cường độ thấp. Những người nhặt rác tại địa thành từ lâu đã thăm dò xung quanh các khu vực tương đối an toàn, và chỉ có thể xuất phát từ phía đông ra biển, đi thăm dò từng đảo hoang. Tình hình hiện tại là, do bị ám sát bởi cú ám sát từ hoàng hôn thành hắc ám chủ giáo, bao qua, địa thành ở xa bắc đại lục đã rơi vào tình trạng rắn mất đầu. Điều kỳ lạ hơn nữa là, dù ở các thế giới khác, hắc ám thần giáo đều là thế lực u ác tính, nhưng tại Liệt Dương Tinh, chi nhánh của họ lại bị người nhặt xác bản địa diệt trừ. Càng kỳ diệu hơn là, chính những người nhặt xác ấy lại tự tin đến mức nghĩ mình là thế lực hàng đầu, và quyết định mở rộng, tiến về Nam Đại Lục, cùng linh hồn học viện tranh giành lãnh thổ. Có thể thấy, người nhặt xác này dù sao cũng có chút lý trí, họ không chọn khai chiến với Hoàng Hôn Thành. Họ hiểu rằng, ở Bắc Đại Lục không thể kéo dài lâu, ban đêm nơi này càng ngày càng nguy hiểm. Vì vậy, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, vùng đất của hắc ám và quái dị sinh vật, để đến Nam Đại Lục, nơi mà nhân tộc và Thái Dương thần tộc có thí lực chiếm ưu thế. Ngoài ra, Tô Hiểu còn chứng kiến không ít quan viên từ hạ tầng Hoàng Hôn Thành đến đây. Địa thành này có mấy trăm vạn cư dân, đối với toàn thể Hoàng Hôn Thành mà nói. Số lượng này không phải là nhiều, nhưng đối với một thành khu đơn độc như Hoàng Hôn Thành, số dân này lại vô cùng quan trọng. Hoàng Hôn Thành có hơn 100 thành khu, tổng thể thành thị này lớn nhỏ, diện tích còn lớn hơn nhiều so với một quốc gia trong cửu giai thế giới. Điều này cũng dẫn đến việc toàn bộ Hoàng Hôn Thành rất khó quản lý. Thêm vào những vấn đề lịch sử do chiến tranh với Cổ Long, Phi Long nhám để lại, hiện tại Hoàng Hôn Thành áp dụng phương thức cầm quyền hỗn hợp giữa quý tộc biên chế và quan viên biên chế. Nói một cách đơn giản, Liệt Dương quân vương Aslo giữ quyền lực cao nhất, dưới hắn là lão quý tộc August, tài chính đại thần Heiberta và Thái Dương chiến sĩ thủ lĩnh. Tài chính đại thần Heiberta là một lão phu nhân nghiêm túc và cẩn thận, Hoàng Hôn Thành có thể tồn tại đến ngày này. Ít nhất có nàng một phần công lao. Thái Dương chiến sĩ thủ lĩnh ở ngay trong nội thành khu, và đơn giản mà nói, nhóm Thái Dương chiến sĩ giống như là thân vệ quân đoàn của các đời Liệt Dương quân vương. Vị Thái Dương chiến sĩ thủ lĩnh này chính là thân vệ đại đội trưởng. Có thể thấy được Liệt Dương quân vương tin tưởng hắn đến mức nào. Cuối cùng, lão quý tộc August cùng toàn bộ hệ thống cựu quý tộc đều nhờ vào hắn mới có thể đứng vững. Cựu quý tộc chia làm hai tầng cấp, đại quý tộc và quý tộc. Đại quý tộc không thể kế thừa qua các thế hệ, chỉ có thể truyền thừa cho người thân. Đáng chú ý là tại Hoàng Hôn Thành, họ hàng cũng được coi là người thân, nhưng không phải dòng chính. Toàn bộ Hoàng Hôn Thành, khu ngoại thành chiếm hơn 90% diện tích, được chia thành 125 khu thành. Mỗi khu thành đều do một vị đại quý tộc và một vị quan tài chính quản lý. Trong đó, các đại quý tộc do lão quý tộc August quản lý biên chế, còn các quan tài chính thuộc quyền quản lý của tài chính, đại thần, Heiberta. Mỗi khu thành dưới sự quản lý của đại quý tộc và quan tài chính đều có một đám quan viên lớn nhỏ. Đến địa thành, các quan viên chủ yếu là những người từ các khu thành khác. Họ đều là cư dân từ các khu thành nhỏ bị thiếu hụt quan viên. Mỗi người đều có một đại quý tộc phía sau, và khi họ đến đây, thường sẽ bàn giao nhân số. Nếu như không thể kéo về nhiều cư dân, mặc dù không phải là thất trách, nhưng tương lai cũng sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Với tình hình hiện tại của địa thành, không lâu sau, nơi đây sẽ chỉ còn lại một tòa thành pháo đài, với dân số chỉ vỏn vẹn mười mấy vạn, là một địa điểm cho mạo hiểm giả tụ hội, hoặc là một thành tiếp tế. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều thám hiểm giả, những kẻ chỉ coi trọng tiền bạc, mà không màng đến tính mạng, sẽ từ những pháo đài tiên phong ở Nam Đại Lục truyền tống đến địa thành. Họ sẽ dùng nơi này làm điểm khởi đầu, để thăm dò tài nguyên và kho báu ở Bắc Đại Lục. Dĩ nhiên, điều này phải chấp nhận mạo hiểm, vì Bắc Đại Lục tràn ngập quỷ dị và hắc ám, sẽ cướp đi hết mọi thứ, đến ngay cả mảnh xương vụn cũng không tha. Có thể tưởng tượng, khi hải lượng tài nguyên đổ dồn vào địa thành, sẽ tạo ra một con đường tắt từ địa thành, qua Hoàng Hôn Thành, và từ đó tiếp tục tới các nơi khác. Điều này đối với Hoàng Hôn Thành, nơi gần như đã khai thác sạch tài nguyên của Nam Đại Lục, mà nói, không nghi ngờ gì, là một nguồn máu mới to lớn. Nghĩ đến đây, tôi hiểu lại nhớ tới một điều, khi còn là thành chủ địa thanh của hắc ám chủ giáo. Bầu hòa, khi hắn chết, nếu suy xét lại nguyên nhân cái chết của hắn, có thể nhận thấy rằng, lúc tôi hiểu vừa bước vào bản thế giới, hắn đã có ý định hợp mưu với hắc ám chủ giáo, bó khoa, để thiết lập một người đại diện tại Hoàng Hôn Thành, nhằm gia nhập vào hệ thống quyền lực của nơi này. Thực tế, việc này đã diễn ra khá thuận lợi. Hắc ám chủ giáo, bó khoa, và cựu quý tộc Albers đều đã được Tô Hiểu đưa tới Hoàng Hôn Thành. Hắn còn cung cấp đủ thuốc khai cuộc, kéo dài tuổi thọ cho những lão niên quý tộc sắp đối diện với cái chết. Đối với họ, đây là thứ thuốc mà họ không thể kháng cự được, nhưng ai ngờ, đến khi Hoàng Hôn Thành, hắc ám chủ giáo, bó khoa, không lâu sau đã phản bội, quay đầu gia nhập phe cựu quý tộc, đây chính là mưu kế của lão quý tộc, August. Trong trận chiến trước, Tô Hiểu đã mưu tính, nhưng lão quý tộc, August cũng cảm thấy khó xử, Hắn có thể ngăn cản các quý tộc tham lam dưới quyền, nhưng lại không thể áp chế những lão gia hỏa sắp chết. Những người này còn khát khao sự sống. Một khi hắn dùng đến sức mạnh ép buộc, tôi hiểu không cần phải ra tay. Những lão niên quý tộc sắp chết đó sẽ khiến August trở thành mục tiêu bị chỉ trích. Mưu kế của August là kéo Bokwa vào bên mình, tìm điểm yếu trong phe đối thủ. Với tư cách là thành chủ địa thành, hắc ám chủ giáo, Bokwa, người đã có tiếng tăm ở Bắc Đại Lục, August hiểu rõ đối phương, biết rằng Bokwa đã sớm mua biệt thự ở Hoàng Hôn Thành và còn đưa gia quyến đến sống tại đó. Đối mặt với sự lôi kéo của August, hắc ám chủ giáo, Bokwa không chút do dự đã đồng ý. Hắn cũng hiểu rõ, so với việc mới gia nhập vào bản thế giới và đối mặt với những kẻ diệt pháp giả, việc hợp tác với lão quý tộc danh tiếng August, người có tầm ảnh hưởng lớn, tất nhiên là có lợi hơn. Tôi hiểu không hề giảm bớt sự cảnh giác. Nếu như không thể cùng hắc ám chủ giáo Bokwa hợp tác, hắn sẽ khiến đối phương từ bỏ mọi lợi ích đã đạt được, để hiểu rõ sự trung thành của họ đối với mình. Sau khi thành công lôi kéo được hắc ám chủ giáo Bokwa về phía sau, August không lập tức tìm đến Tô Hiểu để chuẩn bị hợp tác với tư cách đại diện cho cựu quý tộc. Albus, lão gia hỏa này, nhạy cảm nhận ra rằng, lần này người đến dường như không phải là vì mưu đồ gì, mà hình như là để đạt được mục đích trong khi vẫn duy trì một kế hoạch hoàn hảo. Trên thực tế, tất cả những điều này đều xoay quanh Hoàng Hôn Thành, và có thể nói đây là một trò mưu kế. Lẽ ra, nếu như là người có thể tạo ra một loại tình huống như vậy, họ hẳn phải có một kế hoạch càng hoàn thiện, càng cực đoan và khó đối phó hơn. Chính vì vậy, khi gặp Tô Hiểu, August mới nở nụ cười, và trong suốt cuộc thương thảo, hai bên đều rất hòa hợp. Thực ra, không phải là hai bên đã tính toán từ trước, mà là cả hai đã âm thầm thử thách lẫn nhau, cảm nhận được sự khó chơi của đối phương, cuối cùng mới quyết định hợp tác. Không thể không thừa nhận, lão hồ ly này quả thật là lão hồ ly. Chiêu của August không chỉ tiêu diệt được sự bất ổn từ hắc ám chủ giáo, mà còn thành công hợp tác với Tô Hiểu, đồng thời cung cấp một loại bổ dưỡng bí dược, độc nhất vô nhị, giúp củng cố vị thế trong ngành thương mại. Nhờ đó, hắn cũng ổn định được sự quản lý của cựu quý tộc, đồng thời làm cho Hoàng Hôn Thành, vốn là một mối đe dọa từ phía Bắc Đại Lục đối với địa thành, dần dần trở thành tụ điểm của các mạo hiểm giả. Bằng cách tận dụng tài nguyên phong phú từ Bắc Đại Lục, hắn đã giải quyết được vấn đề thiếu thốn tài nguyên từ Nam Đại Lục. Lão hồ ly August nhìn thấu tình hình hiện tại, ít nhất xét về lực lượng hiện có, hắn dường như có thể áp chế Tô Hiểu một bậc. Nhưng vấn đề ở chỗ, Tô Hiểu đã đưa hắc ám chủ giáo tới Hoàng Hôn Thành. Điều này tựa như một cuộc thăm dò và thử thách, xem August có thể nhận ra được lợi ích trong đó hay không, và liệu hắn có thể hợp tác với mình hay không. Khi xác định rằng August nhận ra được giá trị của việc tiêu diệt hắc ám chủ giáo, Tô Hiểu không ngần ngại đưa chúng vào chỗ chết. Để đảm bảo không có sai sót nào, hắn thậm chí không tiếc dùng đến ba lần, hứa hẹn với Cú. Một, trong những ám sát giả mạnh nhất, hắn muốn biết, Cú mặc dù là ám sát giả tối cường, nhưng vấn đề là xác suất thành công không phải lúc nào cũng đạt 100%. Việc ủy thác Cú ám sát hắc ám chủ giáo trước đây có vẻ như là dùng đại pháo để đánh con muỗi, nhưng hiện tại xem ra, đây chỉ là biện pháp an toàn để bảo đảm chắc chắn hơn. Tô Hiểu nhìn vào trung tâm địa thành, nơi có cái đầu lâu cắm cờ, và nhận ra rằng cái gọi là người nhặt rác thế lực này có lẽ chính là do lão quý tộc của Hoàng Hôn Thành, August, âm thầm duy trì. Đây chính là cục diện mà Tô Hiểu mong muốn thấy. Hắn hiểu rằng, không lâu sau, hắn sẽ phải đối mặt với các cường địch ở Bắc Đại Lục. Dù về chiến lược và ý chí, hắn có thể đứng vững, nhưng về tài nguyên, hắn chắc chắn không thể tiếp tục lâu dài. Vì vậy, việc kéo Hoàng Hôn Thành xuống nước là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Hiện tại, muốn đối phó với tháp cao kỵ sĩ trưởng, còn chưa thể nhận ra tài nguyên có phần khan hiếm. Nhưng sau đó, muốn đối phó với cường địch trong ám nguyệt ác mộng, ở tận cùng phương Bắc của Bắc Đại Lục, nếu không chuẩn bị đầy đủ, thì vào khu vực ác mộng kia chắc chắn sẽ không sống sót. Nghĩ tới việc chuẩn bị đầy đủ, các loại tài nguyên hiếm có sẽ không thể thiếu, chưa nói đến những thứ khác. Riêng việc ngăn chặn ác mộng lây nhiễm tinh thần bằng hương thơm tinh nhựa. Mỗi lần đều cần tiêu tốn một lượng nguyên liệu cực kỳ quý hiếm để tinh luyện. Có thể có được loại nguyên liệu này trong kho chỉ có Hoàng Hôn Thành ở bạc thế giới. Về lý do Hoàng Hôn Thành muốn duy trì Tô Hiểu Tiến về ám nguyệt ác mộng, chỉ vì đây là một phần của Vương Chi thí luyện, tuy nhiên điều này vẫn chưa đủ. May mắn thay, Tô Hiểu đã có cách khiến Hoàng Hôn Thành không thể không giúp đỡ. Hiện giờ Hoàng Hôn Thành đã ăn hết địa thành, đây chính là một phần trong kế hoạch dụ dỗ của hắn. Hiện tại, nhìn thấy các quyền quý trong Hoàng Hôn Thành vui vẻ nuốt lấy mồi địa thành, đồng thời còn thưởng thức mỹ mãn, Tô Hiểu cực kỳ vui vẻ và yên tâm. Lão hồ ly August sao không nhìn ra điểm này? Đây chính là điểm thông minh nhất của August, hắn đã nhận ra, nhưng lại giả vờ như không biết gì. Lão hồ ly này giờ đây đang thầm hận Tô Hiểu vì mưu kế quá ác độc, kế hoạch lấy địa thành làm mồi nhử này. Nếu như August ngăn cản cựu quý tộc trận danh nuốt lấy mồi này, hắn sẽ đứng ở phía đối lập với tất cả các quyền lợi của quý tộc, không dừng lại lâu tại địa thành. Tô Hiểu cùng đoàn người của hắn rời khỏi thành, tiến về phía sau, đi không bao xa. Họ đã lọt vào khu rừng bị sương mù bao phủ, trong rừng, cây cối khô héo, vỏ cây biến thành màu đen, tạo ra một cảm giác âm u, hắc ám. Ở trong hoàn cảnh này, tự nhiên chi nữ, Eluklu, luôn giữ sự cảnh giác cao độ, tuy nhiên, nàng lại cảm thấy bất ngờ, khi thấy Tô Hiểu dẫn đầu đội ngũ của mình, tiến bước, hắn và đội của hắn, dường như không có chút kinh nghiệm nào trong việc thăm dò địa hình hiểm trở, cứ bước nhanh về phía trước. Điều này khiến Eluklu cảm thấy kinh ngạc, bởi lẽ, trong nhạc viên trận danh, mọi người đều rất có kinh nghiệm chiến đấu và thăm dò các khu vực nguy hiểm, còn đội Tô Hiểu lúc này lại giống như những tên thủ chưa hề có kinh nghiệm. Chúng ta hay là không nên đi quá nhanh như vậy? Eluklu lên tiếng, có thể thấy nàng rất tinh tế, không trực tiếp nói rằng đội của Tô Hiểu thiếu kinh nghiệm trong việc thăm dò hiểm địa. Cái này, đi chậm như vậy làm gì? Baha nhìn Eluklu, vẻ mặt nghi, hoặc phía bắc đại lục là lãnh địa của quái vật, nếu vào lãnh địa của bọn chúng mà không thận trọng. Eluklu còn chưa nói hết, vì đột nhiên, một con quái vật độc nhãn dị ma xuất hiện trong khu vực. Nó cảm nhận được huyết khí từ đoàn người của Tô Hiểu và liền lựa chọn rút lui khỏi khu vực này. Điều này khiến Eluklu suy nghĩ, tại sao với tư cách là nhạc viên trận danh xuất thân, đội của Tô Hiểu lại có vẻ như không hề có kinh nghiệm thăm dò hiểm địa. Thực ra, không phải là họ thiếu kinh nghiệm, mà chính là vì họ có quá nhiều kinh nghiệm. Phương thức thăm dò của họ đơn giản và thô bạo, một mạch đi thẳng tới khu vực mục tiêu. Trên đường gặp phải quái vật, thì nếu không chạy được, thì giết chúng, còn nếu chúng chạy thì không bận tâm gì nữa. Bắc Đại Lục là nơi hiểm nguy trùng trùng, nhưng có một vấn đề là, với chiến lược hiện tại của Tô Hiểu, khi hắn đến Bắc Đại Lục, những nguy hiểm này sẽ không đe dọa hắn, mà ngược lại, hắn sẽ trở thành một trong những mối nguy hiểm lớn nhất ở đây, những dị ma, nguyệt thú, cuồng thú. Khi cảm nhận được khí huyết của Tô Hiểu, phản ứng đầu tiên của chúng chắc chắn không phải là nghĩ rằng có người tộc xâm nhập vào địa bàn của chúng, mà là nghĩ rằng có một quái vật cường đại nào đó đang đi ngang qua. Chúng sẽ tạm thời kiềm chế mình để không bị bẽ mặt. Tiểu đội của Tô Hiểu tiến nhanh hơn, cho đến khi phía trước, sương mù đen dày đặc hơn, thậm chí đã tới mức có thể nói là bán lưu trình độ. Một âm thanh giống như từ những sinh vật mềm mại đang di chuyển phía trước truyền đến. Tô Hiểu liền lấy ra một viên tinh thạch hình tổ ong, ném nó về phía trước vùng hắc ám. Viên tinh thạch này không rơi xuống đất mà bay lơ lửng cách mặt đất vài mét, phát ra sóng âm mà không thể bị thính lực thông thường nhận ra. Quang đoàn từ phía trên tiếp cận, khi khoảng cách với tổ ong tinh thạch chỉ còn chừng 100 mét, quang đoàn bỗng nhiên gia tốc, như con cá săn mồi nuốt chửng tổ ong tinh thạch. Khi quang đoàn tiến gần, Eluklu nhìn thấy một sinh vật cổ lão xấu xí, giống như đèn lồng cá. Mục đích của Tô Hiểu không phải là dẫn dắt sinh vật dị thường này, mà là thông qua quang mang phát ra từ đối phương, để nhìn rõ hơn về hắc vụ phía trước. Trước mắt, không phải chỉ có hắc vụ dày đặc, mà là một loại sinh vật hắc ám giống như bỉa, chúng bò lồm ngồm khắp nơi, ảnh hưởng đến một phạm vi rộng lớn vài cây số. Những sinh vật này phân bố trên mặt đất, trong không khí, và ngay cả trên không trung, khiến khu vực này trở thành cấm khu. Bên cạnh những âm thanh nhúc nhích ướt át, còn có mùi thổ nhưỡng sau cơn mưa, khiến cho hầu hết các sinh linh trí tuệ cảm thấy dễ chịu, thậm chí mang lại một cảm giác nhẹ nhõm, như thể mọi lo âu đều được gột sạch. Tuy nhiên, đây chính là cạm bẫy chết người mà những sinh vật hắc ám này tạo ra. Điều đáng sợ hơn nữa là, những sinh vật hắc ám này có ba đặc tính đáng ngại. Nhục thể, tinh thần và linh hồn đều có khả năng tê liệt khi chúng leo lên thân thể của kẻ xâm nhập mà không bị phát hiện, cho đến khi chúng gặm nhấm, khiến sinh mạng của kẻ đó không thể duy trì được sự sống tối thiểu. Lúc đó, không gian sẽ dần dần chìm vào bóng tối. Trong cơn mê loạn ấy, trước khi tử vong đến, kẻ xâm nhập sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng, khiến tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Hắn đã đi qua rất nhiều vùng đất hiểm nguy, nhưng nếu nói thật lòng, những nơi nguy hiểm đến tê dại cả da đầu như thế này, hắn hoàn toàn có thể tránh. Nếu không cần phải đi, thì hắn sẽ tìm cách không đi. Tuy nhiên, lần này, trải qua thử thách này, có thể nói đây là một trong những cảnh tượng kinh hoàng nhất mà hắn từng gặp phải. Chúng ta còn vòng vo làm gì? Không cần thiết nữa. Tô Hiểu liền lấy ra một thiết bị giữ lạnh, từ trong đó lấy ra một khối thịt đỏ sẫm. Khi khối thịt này tiếp xúc với nhiệt độ bình thường, nó bắt đầu nhỏ máu xuống mặt đất. Nhóm sinh vật hắc ám phía trước liền bắt đầu sao động. Tô Hiểu dùng sức trong tay, giống như bóp một miếng bọt biển, khiến cho khối thịt đỏ sẫm trong tay hắn chảy ra máu. Kỳ lạ thay, máu không tiếp tục rơi xuống đất mà lại lan lên mặt ngoài của khối thịt đỏ, khiến thể tích của nó nhanh chóng lớn lên. Hắn vận hết sức lực, ném ra ngoài, máu tươi đỏ sẫm bay ra, rơi cách đó mấy ngàn mét, rồi lại cạch một tiếng, rơi xuống đất. Hắn hô lớn một tiếng, tất cả đĩa hắc ám sinh vật lập tức lao lên, tạo thành một khối cầu đen rộng lớn, có đường kính lên tới ngàn mét. Phía trước, làn sương mù đen lập tức tan biến, lộ ra một tầng xương trắng lạnh lẽo dưới mặt đất. Tô Hiểu bước tiếp, tiến về phía trước. Khi nàng nhìn thấy cảnh này, phía sau, Eloklu dường như đang suy nghĩ điều gì. Nàng nhớ lại một lần đã đi qua một địa điểm hiểm trở, nơi sâu thẳm nhất chứa đựng nguy hiểm, không thể vượt qua, nhưng đồng thời cũng là nơi cất giấu những bảo vật quý giá mà bao người ao ước. Eloklu không nói gì thêm, chỉ im lặng. Cuối cùng, nàng phải đối mặt với Tô Hiểu trong trận chiến này. Mặc dù hiện tại hai người tạm thời hợp tác, nhưng thực ra là do không còn sự lựa chọn nào khác. Tô Hiểu học vấn thâm uyên, cao cấp tuy không trực tiếp làm tăng sức chiến đấu, nhưng trong quá trình khám phá Bắc Đại Lục, nó lại có tác dụng vô cùng quan trọng. Nghĩ tới việc đến địa thành, rồi tiếp tục hành trình tới cổ lão tháp cao, dù hiện tại hắn có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng khi tới gần cổ lão tháp cao, có thể hắn sẽ bị thương nặng, thậm chí có thể kiệt sức, không thể tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể tìm nơi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, những kinh nghiệm mà Thâm Uyên học đã mang lại đã giúp hắn giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng. Trải qua hơn mười mấy giờ, bầu trời u ám dần dần sáng lên, ánh sáng tỏ rõ hơn khi hắn càng tiến gần. Cảm giác bầu trời sáng sủa dần trở nên rõ rệt. Trước mặt hắn, một tòa tháp cao hình trụ xuất hiện. Tòa tháp này có đường kính hơn vạn mét, cao vút thẳng lên tận chân trời. Khó mà dùng mắt thường đoán được tòa tháp cao bao nhiêu. Đó là một tòa tháp cổ, lão xưa. Xung quanh tòa tháp, cảnh vật hoang tàn đổ nát. Vì thời gian đã quá lâu, chỉ còn lại những khối nham thạch lớn, một phần còn lại của tòa thành huy hoàng ngày xưa. Theo con đường lớn dẫn đến tháp cổ, Tô Hiểu tiến tới dưới chân tòa tháp bên trái. Hai bên con đường là những tên thị vệ mang chiến giáp rách nát, cao hơn 2 mét, thân thể khô héo, gần như hóa thành mảnh gỗ mục. Họ từng là những kỵ sĩ nguyệt thực trong ám nguyệt trận doanh. Đối thủ của bọn hắn chính là Thái Dương, chiến sĩ nhóm ngày nay, những kẻ mà hiện tại vẫn còn vô cùng cường đại. Cửa kim loại lớn của tòa tháp bị đóng chặt, chỉ có một cánh cửa nhỏ ở góc phải, đã xỉ xét đến mức gần như tan rã. Theo đó, có một vết thương lớn cao 3 mét, dẫn vào bên trong. Khi Tô Hiểu tiến vào, hắn phát hiện diện tích rộng lớn trong tháp đã bị một loại vật chất ám tử sắc chiếm lĩnh. Loại vật chất này trông giống như cấu trúc sinh vật, nhưng lại cứng rắn hơn nhiều, so với kim loại, với kỹ thuật đao thuật của Tô Hiểu. Hắn đương nhiên có thể chém vỡ những vật chất này, tuy nhiên, vấn đề là việc tốn thời gian quá lâu, và còn có thể dẫn đến những nguy hiểm không thể lường trước được. Hắn bước lên thượng tầng, đi qua những bậc thang, nhưng tất cả các loại bậc thang đều đã bị loại vật chất ám tử sắc phong bế. Chỉ còn một tòa tháp cao có thể dùng được, đó chính là truyền tống trận. Khi hắn tiến đến truyền tống trận, hắn phát hiện trên đó có những ký hiệu bằng hư, không ngữ, vì là cổ hư không ngữ. Hắn chỉ có thể hiểu được một phần, nhưng cũng đủ để nhận thức tình hình. Truyền tống trận này có cấu trúc đặc biệt, dưới sự bao phủ của không gian cạm bẫy trong cổ lão tháp cao, nó có thể né tránh những cạm bẫy đó. Hơn nữa, không gian cạm bẫy ở đây thuộc về thời kỳ rất xa xưa, gần như không thể phá giải. Những cạm bẫy này không có quy luật gì cả. Nếu muốn vận hành, phải đối diện với nguy hiểm gấp bội so với lúc trước. Nhắc nhở, ngươi đã tiến vào cổ lão tháp cao, đồng thời kích hoạt Nguyệt Chi Nguyền Rủa. Nguyệt Chi Nguyền Rủa, mỗi khi ngươi cố gắng mang đi bất kỳ vật phẩm nào trong tháp cao, ngươi đều phải đi qua linh hồn cán cân để ước lượng. Những vật phẩm mà ngươi lấy được trong tháp sẽ được đặt ở bên trái cán cân linh hồn, còn ngươi sẽ đứng ở bên phải. Nếu trọng lượng linh hồn của ngươi lớn hơn trọng lượng của các vật phẩm bên trái, những vật phẩm đó sẽ thuộc về ngươi, và ngươi sẽ thu được trọng lượng tương đương với Nguyệt Tủy Linh Dịch. Cảnh báo, nếu trọng lượng linh hồn của ngươi nhỏ hơn trọng lượng các vật phẩm bên trái, ngươi sẽ bị cổ lão trong tháp cao nuốt chửng. Nhắc nhở, ngươi có thể trả giá để đoạt được vật phẩm này với 50% giá trị, từ bỏ linh hồn cán cân khảo nghiệm. Đồng thời trong 500 ngày tiếp theo, ngươi sẽ phải chịu Nguyệt Chi Nguyền Rủa ăn mòn. Nhắc nhở kết thúc, Tô Hiểu tiếp tục nghiên cứu tháp cao truyền tống trận. Một lúc sau, hắn phát hiện rằng truyền tống trận này chỉ còn một không gian mức độ có thể sử dụng, đó là truyền tống đến tầng cao nhất của cổ lão tháp cao. Hắn điều chỉnh lại mức độ và kích hoạt truyền tống trận. Một tiếng nổ vang lên, truyền tống trận xuất hiện nhiều vết nứt lớn. May mắn thay, quá trình truyền tống vẫn diễn ra bình thường, khiến không gian mê vụ xung quanh tan biến. Tô Hiểu thấy mình đã đến một căn phòng xa hoa, nhưng cũ kỹ, căn phòng này rõ ràng thuộc về một người có địa vị rất cao trong ám nguyệt trận doanh. Tô Hiểu quan sát xung quanh, đa số gia cụ trong phòng đã mục nát thành tro bụi. Tuy nhiên, trên một chiếc tủ kim loại âm tường, có một vật chứa màu ám tử sắc, khiến hắn chú ý. Hắn bước đến, cầm lấy vật chứa đó, ngươi thu được ám nguyệt nguyên chất. Khi nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày, phía bên đại thư khố, dường như có một lực lượng nào đó âm thầm gia tăng vận may của hắn. Nếu không, chắc chắn, hắn sẽ không thể có được một phần nguyên chất, một cách vô duyên vô cớ như vậy. Liệu sự thật có phải đúng như vậy không? Chỉ có thể nói là không hoàn toàn đúng, bởi vì kế hoạch của đại thư khố, lão quái vật, các cấp cao trong đại thư khố quả thực đã mời một vị cường giả thuộc hệ vận mệnh, với mục đích giúp Tô Hiểu thâm nhập vào vô quang khu. Tuy nhiên, mục đích chính chỉ là tạm thời tăng cường vận thế của hắn trong khoảng thời gian này. Từ khi Tô Hiểu tiến vào vô quang khu cho đến lúc rời khỏi nơi đó, vấn đề nằm ở chỗ, vị cường giả vận mệnh này vốn chưa từng trải qua sức mạnh cường đại của diệt pháp vận thế, đã phải tốn rất nhiều sức lực để tạo ra hiệu ứng bóp cho Tô Hiểu. Mặc dù hắn thành công trong việc tăng cường vận thế, nhưng sau khi đã đến thời gian dự định, hắn phát hiện ra rằng bản thân không thể ngừng được hiệu ứng này. Hiện giờ, tên cường giả vận mệnh gầy như quay củi kia đang phải chịu sự ảnh hưởng của vận thế Tô Hiểu, đồng thời không ngừng thử nghiệm cách nào để dừng lại hiệu ứng bóp này. Nếu không tìm ra cách, hắn có thể sẽ trở thành cường giả vận mệnh đầu tiên chết vì chính việc bóp vận thế cho người khác. Hoàng hồn buông xuống, tại đại thư khố, dưới tầng ngầm thứ năm, các loại đường ống và dây cáp được phân bố chẳng chịt ở đây, giống như một mạng lưới mạch máu và thần kinh khổng lồ. Những đường ống và dây cáp này hội tụ tại một khu vực trung tâm, nơi có màu sắc sắt đen kim loại, tạo ra một cảm giác như môi trường huyết nhục cương thiết. Trong không gian này, một thân ảnh hư nhược đang nằm, khí tức của hắn suy yếu đến kỳ lạ. Gương mặt hắn trong khoảng hơn 30 tuổi, nhưng lại mang dáng vẻ già nua, giống như một người đã 70, 80 tuổi. Nếu người thường kiểm tra, có lẽ sẽ cho rằng hắn mắc phải chứng bệnh nặng. Xung quanh hắn là bốn thái dương học giả, đang dùng đủ các phương pháp để cứu chữa. May mắn thay, đây là thái dương trận danh đại thư khố, nơi mà bất kỳ thế lực nào từ thế giới khác cũng không thể làm cho hắn chết đi. Dù chỉ một giây, bốn người này chính là các học giả của hệ trị liệu thái dương kỳ tích thuộc thái dương thần tộc. Trong phương diện chữa trị, bọn họ có thể xếp vào hàng đầu trong toàn bộ hư không vạn giới. Đặc biệt, trong trận danh này, họ có thể đứng vào top 3. Người nằm trên giường tên là Ashvis, nhưng nhiều người thường gọi hắn là định mệnh chi thủ Ashvis. Ashvis đến từ quần tinh giới, một trong những thế giới lớn hơn trong vạn giới, nằm dưới các thế giới siêu thoát. Với xuất thân từ một đại gia tộc, Ashvis không hề bị mai một tài năng trong lĩnh vực vận mệnh hệ khác với những thiên tài khác trong gia tộc. Ashvis từ nhỏ đã hiểu rõ một điều, xuống bản chim đao đạn, vì vậy hắn chưa từng chủ động bộc lộ tài năng, mà luôn âm thầm giúp gia tộc xem bói toán thời vận, dự đoán trước các nguy cơ. Lâu dần, hắn được coi như một phần không thể thiếu trong gia tộc, được xem là chủ lực trong thế hệ tiếp theo, dù cho vị trí tộc trưởng hiện tại vẫn thuộc về lão gia của hắn. Dưới hoàn cảnh không có gì quá lợi thế, Ashvis luôn giữ kín tài năng của mình. Dù có cơ hội, hắn cũng chỉ làm việc trong âm thầm, không bao giờ tự kiêu. Hết thảy hành động đều kín đáo. Quyết sách này thật sự đúng đắn, bởi cho đến khi thực lực của hắn đạt tới cửu giai, hắn vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Ashvis không phải là một đóa hoa trong nhà kính. Hắn là một người mạnh mẽ, kiên cường, như một con chó già có bản lĩnh. Cho dù có một ngày đối diện với khó khăn to lớn, hắn cũng sẽ giữ vững tâm trí, kiên nhẫn và cẩn trọng. Tuy nhiên, khiêm tốn không có nghĩa là hắn không có dã tâm. Khi thực lực của hắn đạt đến cửu giai đỉnh phong, hắn bắt đầu tìm cách dò xét vị trí thần thần của vận mệnh nữ thần, duy trì phong cách ổn trọng. Như một con chó già, Ashvis không chỉ tấn thăng đến tuyệt cường mà còn xây dựng nền tảng vững chắc lâu dài. Khi thực lực vận mệnh hệ của hắn đạt tới tuyệt cường đỉnh phong, điều này quả thật rất hiếm thấy. Thực tế, những người đạt tới tuyệt cường ở cấp độ trung và hạ du của vận mệnh hệ đã vô cùng đáng gờm. Hắn không chỉ mong muốn tăng cường thực lực bản thân, mà còn phát triển những khả năng đặc biệt của vận mệnh hệ mà hắn nắm giữ. Quan điểm của Ashvis khác biệt. Hắn cho rằng nếu bản thân không đủ cường đại, thì khi đối mặt với sức mạnh của hệ vận mệnh đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ phản tác dụng, gây hại cho chính hắn. Đây cũng là lý do tại sao những người hiểu rõ về vận mệnh từ trước đến nay đều không có kết thúc yên ổn. Muốn dò xét vận mệnh, tất yếu phải chịu đựng sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ chính vận mệnh đó. Có một vấn đề lớn là việc tấn thăng lên cấp chí cường đòi hỏi một lượng tài nguyên khổng lồ. Cho dù chỉ là bước vào cấp thấp nhất, để trở thành một chí cường giả, tài nguyên cần thiết vẫn vượt quá khả năng mà Ashvis có thể tiếp nhận. Đối với sự trợ giúp từ gia tộc, Ashvis không muốn gia tộc mình trở nên quá mạnh mẽ. Hắn đã khảo sát vận mệnh gia tộc, và mức độ tối đa mà gia tộc có thể đạt được chỉ có vậy. Nếu cố gắng phá vỡ giới hạn này, gia tộc hắn sẽ trở nên cường thịnh hơn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sẽ gặp phải tai họa khôn lường. Muốn một tuyệt cường giả tấn thăng lên trí cường giả, tài nguyên tiêu tốn vô cùng lớn, cho dù là áo thuật vĩnh hằng tinh giàu có, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Cuối cùng, trong số những tuyệt cường giả, ai sẽ có tư cách tấn thăng lên trí cường là vấn đề quan trọng. Dĩ nhiên, việc tấn thăng từ áo thuật vĩnh hằng tinh đòi hỏi tiềm lực cực kỳ lớn, nhưng lượng tài nguyên cần thiết cho Ashvis với kiểu mẫu tấn thăng thấp hơn lại gấp trăm lần, rơi vào bước đường cùng. Ashvis chỉ có thể tự mình chậm rãi tích lũy. Ban đầu, hắn chỉ muốn sống một cách yên ổn, như một con chó già. Nhưng vào một ngày nọ, khi hắn bói toán tương lai của mình, hắn bỗng nhiên phát hiện kết quả lần này là một mảnh hắc ám. Hắn kinh hoàng không nhẹ. Sau đó, hắn tiếp nhận những nguy hiểm lớn lao qua loa dò xét tương lai hư không vạn giới. Tuy nhiên, chỉ thấy trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám. Điều này khiến Ashvis tin chắc rằng hư không vạn giới sắp có đại sự phát sinh, và hắn nhất định phải tấn thăng lên trí cường trước khi điều đó xảy ra. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tồn tại trong cơn nguy biến sắp đến, chiếm lấy phần sinh cơ duy nhất cho mình. Vì vậy, hắn không còn muốn sống yên ổn như trước nữa. Những nguy hiểm cao ỷ mà trước đây hắn luôn né tránh, giờ đây hắn cũng bắt đầu chấp nhận thử thách. Hắn quyết định tham gia thợ săn công hội. Dọc theo con đường đó, hắn đã đến được Liệt Dương Tinh, đến Hoàng Hôn Thành và nhận một ủy thác từ Đại Thư Khố. Ban đầu, Ashvis trong lòng rất muốn từ chối, nhưng không thể phủ nhận rằng Đại Thư Khố đã đưa ra một lời đề nghị quá hấp dẫn. Sau khi đến Liệt Dương Tinh, Hoàng Hôn Thành, hắn vẫn còn chút do dự, nhưng khi nhìn thấy số ngân tệ nguyền rủa được hứa hẹn phía sau, hắn bắt đầu suy nghĩ lại. Hắn tự nhủ, chẳng phải đây chính là diệt pháp vận thế trong truyền thuyết sao? Đây là đệ tam kỷ nguyên, một tên diệt pháp giả vận thế thôi, hẳn là không thể mạnh mẽ như những diệt pháp giả của đệ nhị kỷ nguyên. Cứ như vậy, Ashvis bố trí xong nghi thức tăng phúc vận thế. Khi hắn đứng giữa vòng tròn vận mệnh thuật, chuẩn bị khởi động nghi thức, hắn bỗng nhận ra tình huống không đúng. Trước đây, mỗi khi tăng thêm vận thế, hắn đều chủ động biến đổi thế giới chi lực thành vận mệnh khí tức rồi giả chỉ lên mục tiêu. Nhưng lần này, hắn cảm thấy thế giới chi lực xung quanh chen chúc, dồn dập ùa về. Hắn theo nguyên tắc điều khiển đã được học, nhưng lại bị ép buộc trở thành một cái kênh chuyển đổi từ thế giới chi lực thành vận mệnh khí tức. Điều đáng sợ là quá trình chuyển đổi này lại tiêu hao vận thế năng lượng của hắn. Chưa bao lâu sau khi nghi thức bắt đầu, vận thế năng lượng của hắn đã cạn kiệt, thay vào đó là tiêu hao trực tiếp bản nguyên sinh mệnh lực của hắn. Lúc này, Ashvis cảm thấy thân thể suy yếu, nằm gục trên mặt đất, hắn run rẩy đưa tay phải lên, trong đầu mơ hồ không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu thử gián đoạn nghi thức. Cũng may, ngay khi hắn vừa động, tay hắn đã bị một lực mạnh đẩy ra. Một vị thái dương học giả nhìn thấy cảnh này, liền vội vàng kéo Ashvis ra khỏi tình trạng nguy hiểm, đặt hắn lại vào môi trường thích hợp, sau đó vỗ vỗ bờ vai hắn như đang an ủi. Hắn tựa hồ muốn trấn an Ashvis rằng với sự có mặt của bọn họ, Ashvis chắc chắn sẽ không chết được. Ashvis run rẩy mở miệng, ta muốn gặp diệt pháp giả. Một vị thái dương học giả, người có râu dài, thở dài rồi thẳng thắn nói, hài tử, chúng ta rất khó thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Vì sao? Ashvis mở to mắt hỏi. Không hiểu. Thực ra, thái dương học giả đáp, chúng ta và diệt pháp giả đang ở thế đối đầu. Ashvis suýt nữa chết vì bệnh. Khi đang ngồi trong kinh thành, hắn gần như không thể kiềm chế được cơn giận dữ. Hắn muốn gào lên một tiếng, các ngươi có phải điên rồi không? Cứ giúp kẻ địch tăng cường vận thế, lại còn trả giá cao để mướn người giúp đỡ vận thế của đối phương. Thấy tâm trạng của Ashvis bất ổn, lão niên thái dương học giả liền lên tiếng an ủi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tên diệt pháp giả kia hẳn đã đến cổ lão tháp cao. Khi hắn chiến thắng kỵ sĩ trưởng trong tháp cao, hắn nhất định sẽ trở về Hoàng Hôn Thành để nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Lúc đó, chúng ta sẽ có thể gặp hắn. Cho nên, Ashvis tức giận đến mức môi run rẩy. Hắn có thể đạt được thực lực hôm nay, tự nhiên không phải là kẻ đặc biệt sợ chết. Nhưng bây giờ, cái chết này quá oan uổng. Ashvis nhắm mắt lại, đồng thời thầm thề rằng, sau này nếu có thể tránh xa tên diệt pháp giả này bao nhiêu, thì sẽ tránh xa bấy nhiêu. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, đôi khi mọi thứ không như mong muốn. Tại Thánh Tâm Thành, trong đại lễ đường bên cạnh hài cốt ở Tây Nam, những xúc tu màu đen dần tan trong không khí. Cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, ba người hoặc đứng hoặc ngồi, vừa trải qua một trận tử chiến trong đại lễ đường đầy hỗn độn. Rõ ràng, cha xứ đã chiến thắng được đệ nhị cường địch của bọn họ, tên Bất Tử Khổ Tu Giả. Cha xứ, người và Bia Quy Già đã bàn kế hoạch thế nào? Thâm Uyên Đại Chủ Giáo hỏi, phá vỡ sự im lặng. Hắn nói về kế hoạch, và bỗng nhiên, cha xứ âm thầm liên lạc với Tô Hiểu, muốn hợp mưu với hắn để diệt sát Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, coi như thuận lợi. Cha xứ không chút nào núng khi nói ra kế hoạch, ngược lại, hắn bình tĩnh, như thể đang trò chuyện phiếm. Thực tế, trước khi hợp tác với Tô Hiểu, cha xứ đã bàn bạc với Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, muốn lợi dụng việc liên kết với Tô Hiểu để phản bội hắn. Như vậy, dù nhìn theo góc độ nào, cũng như thể cha xứ đang bày mồi, lấy việc phản bội Thâm Uyên đại chủ giáo làm lý do, chuẩn bị để đối phó với Tô Hiểu. Nhưng nếu ai thực sự nghĩ như vậy, đó chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn mà thôi. Cha xứ hiểu rõ rằng, muốn liên kết bí mật với Tô Hiểu mà không để Thâm Uyên đại chủ giáo phát hiện thì tuyệt đối không thể thực hiện được, bởi vì Thâm Uyên đại chủ giáo có năng lực hắc ám rất mạnh mẽ, không gì có thể qua mắt được chúng. Nếu đã như vậy, sao không chơi một ván cờ công khai? Thâm Uyên đại chủ giáo dù có năng lực giám thị mạnh mẽ, nhưng vẫn sẽ không thể nghi ngờ việc công khai liên kết với Tô Hiểu. Kế hoạch này sẽ khiến cho Thâm Uyên đại chủ giáo khó mà nghi ngờ được gì. Bạch Kim sứ đồ suốt dọc hành trình đều quan sát những gì đang xảy ra, nhưng hắn không lên tiếng, vì kế hoạch của hắn chỉ có thể thực hiện được khi Thâm Uyên đại chủ giáo bị phản bội, lúc đó mới có cơ hội để thực hiện. Cứ như vậy, ba người họ cùng với đội ngũ lão âm tất sở hữu hơn ngàn con mắt vẫn có thể đối phó với kẻ thù mạnh mẽ, hiệu quả quả thực rất cao. Cổ lão tháp cao tại tầng cao nhất, trong một gian phòng rách nát bên, Tô Hiểu bắn một linh hồn tệ bay đi, một tay bắt lấy. Hắn cố ý không cảm nhận được quỹ tích chuyển động của linh hồn tệ, cũng không để ý đến mặt ngửa hay úp của nó, chỉ lặng lẽ suy đoán về hướng bay thẳng lên. Tô Hiểu đưa tay ra phía sau, bàn tay úp xuống, hắn lại một lần nữa quăng linh hồn tệ, và lần này lại đoán sai. Điều này khiến hắn hiểu rõ vận thế của bản thân, có chút rõ ràng từ khi có thêm vận mệnh hệ mới bắt đầu, hiệu quả khá rõ rệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự biến hóa này có khi rõ ràng, có khi lại mờ nhạt. Hắn rời khỏi ghế, đứng dậy, rồi bước đến cửa phòng phía trước. Hắn để cửa mở ra, đi vào khu vực trung tâm của tầng này. Đây là khu vực có bậc thang lên xuống hình miệng giếng. Vì được xây dựng từ thời đại xa xưa, bậc thang và các hàng rào tròn xung quanh đã mục nát. Hắn nhìn xuống, thấy bên dưới là những vật chất ám tử sắc trắng đầy. Cả tầng cao nhất này, hơn 95% khu vực đã bị vật chất ám tử sắc chiếm lấy. Tôi hiểu cảm nhận vị trí của bố bố Uông, A Mỗ và bà Hà, phát hiện bọn họ ở một khu vực khác của tầng cao nhất. Khu vực đã trống rỗng, không có gì ngoài một lối đi dẫn xuống tầng dưới. Trong khu vực mà Tô Hiểu đang đứng, có tổng cộng 4 phòng và một cầu thang tiếp tục lên trên. Nếu hắn tiếp tục đi lên, sẽ đến đỉnh chóp của cổ lão tháp cao, nơi có thể hoàn thành một nhiệm vụ liệp sát treo thưởng bà, tháp cao, lên đỉnh chóp cổ lão tháp cao. Tô Hiểu đánh giá, lần này chắc chắn sẽ phải đối mặt với cường địch. Mà địch mạnh này hẳn là ở trên đỉnh tháp cao, còn bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, vì không gian ở cổ lão tháp cao quá đặc thù, dù triệu hoán bọn họ hay dùng truyền tống trận, thì sự nguy hiểm cũng quá lớn. Huống chi lần này đối đầu với kỵ sĩ trưởng trong tháp cao, 8/9 là loại cường giả đã từng tung hoành trong chiến trường suốt đời. Đối phó với loại cường giả này, tỷ lệ lớn sẽ khiến đối phương kích hoạt một trong những năng lực bị động của mình, dẫn đến chiến lược của hắn lại được tăng lên. Bởi vì Tô Hiểu đã phân phó bố bố Uông và những người khác chia ra thăm dò ba hướng dưới tháp cao, xem có thể phát hiện ra kỳ chân dị bảo gì hay không. Sau khi nhận được trả lời từ bố bố Uông, hắn liền tắt kênh tiểu đội và quay sang nhìn về phía bên phải, nơi có 4 cánh cửa phòng trên bức tường hình bán nguyệt. Đông, đông, đông. Tô Hiểu thử gõ nhẹ vào cánh cửa phòng đầu tiên. Hắn có một cảm giác kỳ lạ. Cánh cửa màu nâu xám, khắc đầy những ký tự bí ẩn. Có lẽ ẩn chứa một năng lực mạnh mẽ mà khó lòng tưởng tượng. Ái, trong phòng truyền đến âm thanh lo lắng, lại có phần căng thẳng của thần kinh. Tô Hiểu không nói gì. Trong phòng cũng rơi vào sự im lặng ngắn ngủi. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của người trong phòng hiển nhiên đã cạn kiệt. Và một giọng nói gấp gáp vang lên, nữ vương cuối cùng có muốn triệu kiến ta không? Người trong phòng nói bằng giọng kích động. Nghe xong những lời này, Tô Hiểu nhíu mày lại, hắn thăm dò, đưa tay lên đặt lên cửa gỗ. Một giây, hai giây, tạch, tạch, tạch, cửa gỗ bắt đầu xuất hiện vết nứt, hắn đưa tay lên, và vết nứt từ từ khôi phục lại. Điều này khiến hắn càng chắc chắn rằng cánh cửa này, cùng với phía sau nó, thực tế không phải ở trong thời gian hiện tại của hắn, càng làm rõ thêm lý thuyết, trong cửa thời gian bị phong bế, giống như một con côn trùng bị nhốt trong hổ phách, khái niệm thời gian, bình thường của Tô Hiểu khi chạm vào cánh cửa này, nơi chứa đựng vô số năm tháng, sẽ dần dần bị đồng bộ hóa với nó, sau đó, trong chớp mắt, thời gian sẽ vượt qua hàng vạn năm, khiến cánh cửa gỗ, cùng mọi thứ bên trong biến thành tro bụi. Hắn trả lời, là nữ vương muốn triệu kiến ta sao, hay là Thái Dương Vương, dưới trướng bảy đại kỵ sĩ sắp đến đây, chúng ta có Koros đại nhân, người mang biểu tượng vô thượng nguyệt quang kỵ sĩ trưởng từ tháp cao, cuối cùng, người chiến thắng nhất định là chúng ta, còn nữa, người nhất định phải truyền lời đến nữ vương, rằng ta không phải là người hại chết Lang Vương, không phải ta, nhóm Nguyệt Lang chỉ tạm thời rời đi mà thôi. Không phải, là hoàn toàn thất vọng với chúng ta. Ừ, đúng rồi, nhóm Nguyệt Lang, chỉ tạm thời rời đi, còn việc giết Lang Vương, đó là điều bất đắc dĩ, đúng vậy, là như thế, không thể sai được, hắn tự lẩm bẩm một mình, càng nói càng trở nên thất thần, sau khi cảm xúc ổn định lại đôi chút, hắn nói tiếp, ta giống như, cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng lại như, một khắc cũng không vượt qua, à, ta nhớ ra rồi. Ta giết Lang Vương, nữ vương đã sang tà tại tháp cao, trong lồng giam thời gian, người không phải người của thời đại này, người là kẻ tha hương, trong phòng, người kia cười vài tiếng, rồi tiếp tục nói, ta thực ra cũng không muốn giết Lang Vương, nhưng nó sắp mất khống chế rồi, chúng ta cùng nhau đi vào ám vực, để kiểm tra tình hình Thâm Uyên thông đạo, nó lại nhắc đến Thâm Uyên hắc ám tri thức, cứ liên tục nói mê sảng bên tai ta, ta đã cảnh cáo nó, nhưng nó vẫn không thừa nhận. Chúng ta vốn là Thâm Uyên giám thị giả. Sao có thể đi dò xét những hắc ám tri thức ấy? Vậy mà ta lại phải giết chết một Lang Vương sắp mất khống chế. Những Nguyệt Lang kia lại dám yêu cầu. Nữ vương xử tử ta, thật là quá hoang đường. Càng hoang đường hơn là nữ vương lại hạ lệnh giam cầm ta tại đây. Ngươi nói, xem, có phải là cực kỳ vô lý không? Người trong phòng càng nói càng phẫn nộ, tôi hiểu không đáp lời. Chỉ đặt một tay lên cửa, những vết nứt bắt đầu lan ra trên cánh cửa. Người trong phòng này, hắn không thể dùng cách thông thường để đánh giá tốt hay xấu. Người này từng là đệ nhất kỷ nguyên Thâm Uyên giám thị giả. Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc với Thâm Uyên chi lực, hắn dần bị ăn mòn, mất khống chế, đến mức giết chết Lang Vương của tộc Nguyệt Lang. Dù rằng, có thể xem việc này như một sự tăng cường chiến lực nhờ vào sức mạnh Thâm Uyên ăn mòn. Nhưng có thể giết chết Lang Vương, lại còn trở về tháp cao, thì thực lực ban đầu của hắn hẳn phải tương đương với Lang Vương. Trên cửa, vết nứt ngày càng nhiều, cuối cùng một tiếng ầm vang, cửa vỡ tan, tất cả bên trong đều hóa thành tro bụi. Lý do hắn làm vậy, chính là để giảm thiểu nguy hiểm tối đa, khi phải đối mặt với kỵ sĩ trưởng trong tháp cao. Tô Hiểu không muốn vào lúc chiến đấu với cường địch như thế, lại đột nhiên gặp phải một đệ nhất kỳ nguyên thâm. Nguyên giám thị giả. Điều này chắc chắn sẽ khiến hắn chết không nghi ngờ gì. Nhắc nhở, ngươi đã thu hoạch được linh hồn cho tàn của Thâm Uyên, giám thị giả, vật phẩm đặc thù. Nhắc nhở, mang vật phẩm này đến Hắc Vụ Đảo, lang trùng, có thể tăng cường, bá chủ trang bị, ngân nguyệt chi nhận một lần. Nhắc nhở, sau khi tăng cường, bá chủ trang bị, ngân nguyệt chi nhận, sẽ đạt đến cực hạn cường độ tuyệt đối. Đây là một thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hiểu thu thập linh hồn cho tàn đang bay lơ lửng giữa không trung, quay người lại, gian phòng giờ đây đã không còn vật gì. Khi đến trước cánh cửa thứ hai của thời Chi Môn, Tô Hiểu vừa định đưa tay gõ cửa, thì cánh cửa ầm vang vỡ tan, tất cả bên trong lại hóa thành tro bụi. Nhìn cánh cửa này, rõ ràng đã đến mức không thể ổn định hơn, đừng nói gì đến việc gõ, chỉ cần lại gần một chút, nó sẽ vỡ nát. Tô Hiểu tiến vào căn phòng thứ hai, phát hiện trên tường có không ít dấu vết khắc ấn. Những dấu vết này hẳn là của các triệu hoán thuật truyền thống và có thể còn là cao cấp nhất trong các phương thức triệu hoán cổ xưa. Cái gọi là triệu hoán thuật truyền thống là phương pháp lấy mị lực thuộc tính làm hạch tâm, kết hợp với trận đồ học làm phụ trợ để thực hiện triệu hoán. Còn triệu hoán thuật của Tô Hiểu lại hoàn toàn lấy trận đồ học làm trung tâm, không hề sử dụng mị lực thuộc tính để tăng cường. Nói cách khác, hắn đã tận dụng hết khả năng để phòng ngừa mị lực thuộc tính của bản thân gây ảnh hưởng xấu làm suy yếu hiệu quả của triệu hoán thuật. Mặc dù Tô Hiểu không hiểu rõ lắm về những thuật thức triệu hoán truyền thống trên tường, nhưng những kiến thức này lại vô cùng quý giá. Hắn lấy giấy bút ra, bắt đầu ghi chép lại. Những thuật thức cao cấp như vậy chắc chắn không thể chỉ chụp hình hay ghi lại một cách đơn giản, mà phải ghi chép kỹ lưỡng từng phần thần vận của chúng. Sau một lúc, Tô Hiểu thu lại sổ ghi chép và xoay người rời đi, nhưng khi nhìn lại những gì mình vẽ, hắn nhận ra có sự khác biệt rõ rệt giữa chúng và các thuật thức triệu hoán trên tường. Dù hình dạng bên ngoài có vẻ giống nhau, nhưng lại thiếu đi một cảm giác khớp hợp, như thể có một vài phần không đồng nhất. Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Hiểu cảm thấy lý do chính là do điểm mị lực của hắn đã giảm xuống. 26. Khiến cho việc lý giải các thuật thức triệu hoán, lấy mị lực làm hạch tâm, trở nên vô cùng khó khăn. Hắn dừng lại trước cánh cửa của thời chi môn. Gõ nhẹ lên cửa, đông đông đông, một tiếng động nhỏ vang lên, nhưng tất cả âm thanh ồn ào bên trong lập tức biến mất. Xin chào, một giọng nữ nhỏ nhẹ từ phía bên trong cửa truyền ra. Tô Hiểu im lặng một lúc, rồi quay người đi về phía cánh cửa thứ tư, đối diện với thâm nguyên giám thị giả vừa rồi. Hắn có thể đặt tay lên cửa, sử dụng đồng bộ thời gian để khiến nó yên tĩnh, giảm thiểu nguy hiểm chưa rõ. Tuy nhiên, lúc này trong thời chi môn, có một tiểu nữ hài, Tô Hiểu không có ý định tiếp tục động vào cánh cửa này, nguy hiểm quá lớn. Đầu tiên là, việc giam giữ người phạm tội nặng vào trong thời chi môn, chỉ có Ám Nguyệt Nữ Vương mới có quyền làm vậy. Theo nhiều dấu hiệu, Ám Nguyệt Nữ Vương không phải người tàn bạo, cơ bản không có khả năng nhốt một tiểu nữ hài vô tội vào trong thời chi môn. Cho dù thực sự làm vậy, một tiểu nữ hài vô tội cũng không thể tồn tại trong thời chi môn đến bây giờ, bởi vì thời gian bên trong đã bị đình trệ, nhưng có thể cảm nhận được thời gian bên ngoài vẫn đang trôi qua. Loại thống khổ này, ngay cả những người có ý chí kiên định, với ý chí lực đạt 300 điểm trở lên, cũng sẽ vì vậy mà điên rồ. Cộng thêm những điều kiện này, Tô Hiểu gõ vang cửa thời chi môn phía sau, bên trong truyền đến âm thanh của tiểu nữ hài. Nàng còn nói, xin chào. Đối diện với tình huống này, lựa chọn chính xác nhất là lập tức rời đi. Khi Tô Hiểu quay lại, có vẻ như trong thời chi môn đã phát hiện động tĩnh của hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên phía sau, bên trong truyền đến tiếng gào thét hỗn hợp của nam nữ già trẻ. Không biết bao nhiêu lợi chảo đã vươn ra, cao cấu bên trong, âm thanh của sinh vật tổ chức lưu động mà sát với vách tường thô ráp lại từ cửa truyền ra. Tô Hiểu đến trước cánh cửa thứ tư của thời chi môn, đông, đông, đông, hắn gõ cửa, bên trong im lặng vài giây, sau đó là một tiếng thở dài. Người có tư cách sao? Một giọng nói già nua từ bên trong cửa truyền ra. Tô Hiểu vẫn im lặng, không nói một lời. Cửa thời gian này ẩn chứa quá nhiều điều chưa biết, và việc đối thoại trong cửa cũng chỉ là một loại tiếp xúc. Chỉ cần một chút sơ suất, có thể dẫn đến những kết quả không thể thu thập được. Ngươi còn chưa có tư cách đến trước đỉnh tháp mà đánh bại kỵ sĩ trường. Nếu ngươi thắng, hãy quay lại tìm lão phu. Lời vừa dứt, khí tức yếu ớt phía sau cửa thời gian thứ tư liền tan biến, như thể bên trong không còn gì cả. Tô Hiểu bước lên bậc thang dẫn lên đỉnh tháp, mỗi bước hắn đi, xung quanh bỗng trở nên u ám, không gian xung quanh như bị vặn vẹo, và hắn trải qua một lần truyền tống ngắn, chỉ khoảng mười mấy mét. Khi không gian mờ mịt tiêu tán, Tô Hiểu đã đứng trên đỉnh của cổ lão tháp cao. Đỉnh tháp có hình tròn, khá rộng rãi và bằng phẳng. Đường kính khoảng vài trăm mét, bao quanh, chỉ có một bức tường bảo vệ thấp, cao chưa đầy một thước, thông báo hoàn thành nhiệm vụ liệp sát treo thường xuất hiện. Nhưng Tô Hiểu vẫn không nhìn vào, vì ở trung tâm đỉnh tháp, một thanh đại kiếm cắm vào mặt đất. Và hắn không thấy bóng dáng kỵ sĩ trường tháp cao đâu. Tô Hiểu tiến lên, đặt tay lên chuôi kiếm, một giây sau, xung quanh tất cả đều im lặng, thay vào đó là thời gian dường như trôi nhanh hơn. Cho đến khi một vầng trăng tròn xuất hiện trên bầu trời, điều kỳ lạ là, đêm nay không phải là ám dạ hay hít dạ, mà là một đêm bình thường. Điều đặc biệt duy nhất chính là ánh trăng có màu sắc thanh bạch, khác hẳn với những đêm bình thường. Một đạo hắc ảnh xuất hiện dưới ánh trăng tròn, theo tốc độ nhanh chóng hạ xuống. Cảm giác áp bách ập tới, khiến người ta cảm thấy đầu vai nặng trĩu, cả tòa tháp cao tựa hồ cũng rung động theo. Oanh, người đó rơi xuống đỉnh chóp của tháp cao, chậm rãi đứng dậy. Hắn một tay nắm chặt chuôi đại kiếm, cùng với thân ảnh cao lớn 3 mét, rút kiếm lên, đầu mũi kiếm hiện lên những vết vằn thành sắc, từ từ leo lên theo lưỡi kiếm, dường như có âm thanh thì thào vang vọng trong không khí, khiến toàn thân hắn được bao phủ trong một lớp chiến giáp bè đại. Chiến giáp đen kịt như bao trùm lên cơ thể hắn, từng chi tiết đều tinh xảo đến mức hoàn mỹ. Áo choàng màu lam đậm có dấu vết của sự tàn phá, trên đó in ấn Nguyệt Thực Lạc, biểu tượng của lãnh tụ các kỵ sĩ Nguyệt Thực. Không sai, người này chính là đến từ đệ nhất kỷ nguyên Ám Nguyệt Quốc, là người cuối cùng vinh quang của Ám Nguyệt trận danh, kỵ sĩ trưởng của tháp cao Kroros. Dưới ánh trăng tròn chiếu rọi, đỉnh tháp cao không còn tăm tối, mà ngược lại có một cảm giác ánh sáng nhạt chiếu sáng rõ nét khắp nơi. Một cơn gió lớn thổi qua, làm bay phất phới chiếc áo choàng của hắn. Khi cơn cuồng phong lắng xuống, mưa lớn bắt đầu rơi xuống, từng giọt mưa rơi xuống lưỡi đại kiếm và trường đao phong nhận, văng tung tóe khắp nơi. Cùng lúc đó, đỉnh tháp cao của hai người đồng thời biến mất trong không gian. Hắc vân che khuất ánh trăng, khiến đỉnh tháp cao chìm trong bóng tối. Một đạo thiểm điện xẹt qua, chiếu sáng lại đỉnh tháp, đại kiếm và trường đao va chạm với nhau, phát ra một tiếng ầm vang dội. Đại kiếm và trường đao giao nhau, tạo ra một tiếng nứt lớn, khiến không gian rộng lớn vỡ vụn, đồng thời áp lực mạnh mẽ, khiến tiếng sấm vang lên trên đỉnh tháp cao, một bên là nguyệt quang, bên kia là huyết khí. Cả hai ầm ầm đụng vào nhau, mỗi bên chiếm lấy một nửa đỉnh tháp, lẫn nhau ăn mòn và áp chế. Gần như đồng thời, trong khu vực này, một màn mưa rơi xuống và đứng yên giữa không trung. Lạch cạch, một đạo thiểm điện xẹt qua, đánh trúng vào trụ kim loại phía bên phải của tháp cao. Lôi điện theo mặt đất truyền dẫn, leo lên người Tô Hiểu và kỵ sĩ trưởng. Đằng sau, dòng điện lan ra hai vũ khí trong tay hai người. Lưỡi dao ma sát phát ra tiếng ken két, cùng hỏa tinh của hai thanh vũ khí. Đồng thời có hổ quang bắn ra xung quanh, từ chiến bắt đầu. Tại đỉnh tháp cao, mưa tầm tã rơi xuống, mưa to giữa hai người, cả hai đều trầm mặc không nói, hoặc có nói cũng không cần thiết, vì đã lựa chọn trèo lên đỉnh tháp, chính là đã chuẩn bị đối mặt với sinh tử. Xoẹt, trường đao và đại kiếm phong nhận, chém qua, hỏa tinh văng ra giữa không trung, Tô Hiểu bị chạm lùi lại. Đối mặt với chân thực lực lượng thuộc tính 800 điểm của tháp cao kỵ sĩ trường, việc hắn bị chạm lùi là điều tất yếu. Trường đào chỉ xéo xuống mặt đất, giọt mưa đánh vào trên thân đao, thủy hoa vỡ tung, mưa to khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Thêm vào đó, nguyệt quang chiếu xuống, mang theo hương thảo mộc trong lành, dù sinh tử chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cảnh vật xung quanh lại khiến lòng người cảm thấy dễ chịu, trạng thái của hắn cũng dần đạt đến đỉnh phong. Ở phía đối diện, cách mấy chục mét, tháp cao kỵ sĩ trường cắm đại kiếm xuống mặt đất, hai tay đặt lên chuôi kiếm, ấn giữ chặt ở đầu kiếm. Đây là lễ nghi của Nguyệt Thực kỵ sĩ, thể hiện sự tôn trọng đối với địch nhân trước trận chiến sinh tử. Ông, thanh sắc nguyệt quang trên đại kiếm càng trở nên rõ ràng, từ trạng thái văn lộ ban đầu, nó dần chuyển thành những đợt sóng bất quy tắc, thanh sắc mạch lạc. Kỵ sĩ trường hít một hơi khí lạnh qua lỗ khí trong mặt nạ, nắm chặt đại kiếm và chém xuống một nhát, chành, thanh sắc kiếm mang bày ra, khác biệt hoàn toàn với bất kỳ nhát chém nào trước đây. Đạo kiếm mang này bày ra, rồi phân liệt, hóa thành những mảnh tán đạn, lan rộng ra, bao phủ một khu vực lớn phía trước. Khum, khum, khum, Tôi Hiểu liên tiếp chém bà đào, đồng thời xoay người tránh thoát khỏi luồng kiếm mang đang khuếch tán. Tuy nhiên, một vết máu từ cổ hắn rỉ xuống, chứng tỏ hắn không thể hoàn toàn tránh khỏi những nhát kiếm đó. Khi đối diện với sức ép mạnh mẽ, Tôi Hiểu cảm thấy không phải là một thanh đại kiếm đang chém tới, mà là cả thế giới phía trước dần thu hẹp lại, rồi dồn lại một điểm, sau đó bổ xuống hắn. Lưỡi kiếm ấy, hắn không thể tránh được. Xung quanh cảnh vật vỡ vụn là do Tô Hiểu sử dụng tông sư cảm ứng, trước đó 0,5 giây để cảm nhận được. Hắn lập tức chuyển thân, một cơn trảm kích đầy kinh hoàng ập tới phía trước, chành, dưới sức mạnh của đại kiếm, toàn bộ mưa rào ngay lập tức tan biến, bầu trời vốn đầy hắc vân giờ đây đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại trăng tròn, sáng ngời treo giữa bầu trời ban ngày. Ôi, một tiếng vang rền, đại kiếm chém xuống tháp cao chi đỉnh, cả tòa tháp cao rung chuyển. Theo lý thuyết, sau khi tháp cao kỵ sĩ trường dùng một chiêu mạnh mẽ như vậy, hẳn sẽ có một khoảng thời gian ngắn để hồi phục. Thế nhưng, tháp cao, kỵ sĩ, trường không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Hắn tiếp tục tận dụng sức mạnh của đại kiếm, bổ mạnh ra phía trước, rồi nhanh chóng lật mình, chuẩn bị ra chiêu, sư tử trảm. Trong khoảnh khắc, Tô Hiểu cảm nhận được khí tức tử vong đang ập đến, nhưng hắn đã học được cách phản ứng. Sau khi dùng đại chiêu kiếm kỹ, hắn lập tức tiếp tục thi triển một chiêu nhỏ, không khó phá giải, và nó cũng có hiệu quả. Hoàn mỹ ngăn cản, đương, đại kiếm bị trường đao ngăn cản, khi hai binh khí giao kích tạo ra một cơn sóng khí, khiến không khí xung quanh gợn sóng, mang lại cho người ta cảm giác vừa hàm xúc vừa hòa lệ. Một kiếm bị ngăn cản, nhưng tháp cao kỵ sĩ trường vẫn chưa dùng hết lực lượng áp chế, dù sao hắn cũng là kiếm thuật tông sư cấp bậc, với kinh nghiệm và trình độ kỹ pháp tông sư. Hắn buông lỏng chui kiếm tay phải, dùng phương pháp này để giảm bớt lực trùng kích từ đại kiếm bị ngăn cản. Nguyệt Thanh sắc tinh thể leo lên cánh tay trái của hắn, rồi hắn dùng tay trái đấm ra một quyền. Ba nhân, thanh sắc tinh thể vỡ vụn, chịu một quyền này, nhận chi ma linh nhanh chóng tinh thể hóa, chỉ trong thoáng chốc biến thành một pho tượng tinh thể màu xanh. Tuy có vẻ như chỉ là một chiêu tấn công bình thường, nhưng rõ ràng đây là loại năng lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Kỹ pháp chính là như vậy, những năng lực nhìn qua không hoa lệ, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng. Lưỡi đào cắt qua không gian, nhắm vào tháp cao kỵ sĩ trường mà chém tới. Tháp cao kỵ sĩ trường lập tức mở rộng khí tràng, không gian xung quanh bị xé rách một tiếng vang, nhiều đoạn không gian bị sai lệch, khiến lưỡi đao không thể tiến thêm một phần nào. Trong lúc không gian xung quanh bị đình trệ, tháp cao kỵ sĩ trường lập tức quay lại, vung kiếm một vòng. Một tiếng nổ vang, Tô Hiểu bị chém vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ tinh thể màu xanh. Không sai, trong thời gian đình trệ, Tô Hiểu và Ma Linh đã trao đổi vị trí, và thứ bị chém vỡ chính là Ma Linh vừa mới tinh thể hóa. Khum, khum, khum, chỉ trong chốc lát, xung quanh thời gian được trường đều trở nên trì trệ. Ba đao của Tô Hiểu chém ra, nhưng đều bị đại kiếm của tháp cao kỵ sĩ trường cản lại. Kỵ sĩ trường, nhìn như là một trọng kiếm sĩ, có thể dễ dàng đuổi kịp, và đối kháng với những đao chém siêu tốc gần như vi phạm quy tắc của Tô Hiểu. Đột nhiên, Tô Hiểu tung một đao trọng trảm, cú chém mạnh mẽ, khiến tháp cao kỵ sĩ trường phải lùi lại mấy bước. Hắn hất mạnh đại kiếm lên, chém ra một luồng lực lượng, phá vỡ mặt đất, đá vụn tung tóe, nhận đạo đao, thanh quỷ, một trảm kích thanh lam sắc bay ra. Sau khi tăng cường thanh quỷ, độ rộng của nó đạt hơn 10 mét, thanh thế kinh người, tốc độ của chiêu thức nhanh đến mức, chỉ trong chốc lát, nó đã đến trước mặt tháp cao kỵ sĩ trường. Đại kiếm trên tay hắn phát ra những đường vân, nguyệt sắc rõ rệt. Và cùng lúc đó, một cỗ hấp lực mạnh mẽ bùng lên từ thân kiếm. Lực hấp dẫn này khiến trảm kích của thanh quỷ nhanh chóng biến dạng, ngược lại bị đại kiếm của tháp cao kỵ sĩ trường hút vào. Không thể trách thanh quỷ, đây chính là đặc tính của nguyệt thực đại kiếm. Sau khi đặc tính này được kích hoạt, nó có thể hấp thụ gần như tất cả các công kích và năng lực đặc biệt. Nguyệt thực đại kiếm cắm xuống mặt đất, cách vài chục mét, Tô Hiểu cảm nhận dưới chân đất hơi rung chuyển. Hắn vọt lên không trung, rồi một đao quét mạnh xuống, chém vỡ những cây tinh đâm dài mấy mét từ mặt đất. Khi Tô Hiểu đáp xuống, hắn chú ý đến tháp cao kỵ sĩ trường ở cách đó vài chục mét. Trong một giây tiếp theo, phốc phốc, tiên huyết nộ kích, những mảnh vỡ tinh thể bài tứ phía, một đạo vết chém nghiêng nghiêng bổ vào lồng ngực Tô Hiểu. Dù hắn đã nâng cánh tay trái, dùng tinh thể để ngăn cản, nhưng vẫn không thể ngăn được một kiếm này. Chỉ cách đó 0,5 giây, tháp cao kỵ sĩ trường đứng cách hắn mấy chục mét, một kiếm chém ra mà chưa kịp phát ra kiếm mang, lại như một đòn sắc bén không thấy được, trực tiếp bổ xuống người Tô Hiểu. Đối mặt với sức mạnh này, Tô Hiểu không thể giữ khoảng cách với tháp cao kỵ sĩ trường nữa. Hắn bước mạnh một bước, mặt đất nham thạch dưới chân hắn nứt toác, rồi hắn tan biến khỏi chỗ đứng. Tiếp theo lập tức xuất hiện trước mặt tháp cao kỵ sĩ trưởng, nhận đạo đào, thí, tôi hiểu vung mạnh một đao, miệng hô lên, chuỗi xích huyết sắc đỏ sẫm, trong đó còn lấm tấm những tia lửa nhỏ, chém ra, đương, đương, đương, tiếng pha chạm, giòn giã vang lên, khiến tôi hiểu, cảm thấy có chút không ổn. Hắn nhanh chóng tụ tập năng lượng hộ thể, chuẩn bị thi triển, hoàn mỹ, ngăn cản, ngoài việc dùng nguyệt thực đại kiếm để hấp thụ năng lượng công kích từ đối phương. Ngăn cản phản kích chính là một trong những đòn sát thủ của tháp cao kỵ sĩ trưởng. Những đòn như, thí, với tần suất công kích siêu cao, có thể trong chớp mắt làm cho tháp cao kỵ sĩ trưởng thực hiện, phản kích ngăn cản, làm tăng sức mạnh cho một kiếm này. Càng cao tầng của, phản kích ngăn cản, một kiếm càng mạnh mẽ. Ông, lực lượng từ một kiếm bổ xuống, bị trường đao của Tô Hiểu ngăn cản. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu nứt ra từng vòng, rồi lan rộng, cuối cùng bao trùm toàn bộ đỉnh tháp cao, khen két, đại kiếm và trường đao va vào nhau, lưỡi dao cắt chéo, nhưng chúng lại không thể làm gì được đối phương. Huy Nguyệt, tẩy lễ, tháp cao kỵ sĩ trưởng vung đại kiếm, xuyên kiếm nở rộ, nguyệt hoa, treo cao trên không trung, như vầng trăng tròn chiếu sáng, một đạo nguyệt quang màu thanh bạch rơi xuống. Chiếu vào tháp cao chi đỉnh, năng lượng thủy dịch của Nguyệt Quang bao phủ tháp cao chi đỉnh, rồi lan ra tường bảo hộ xung quanh, trôi xuống hạ lưu của tháp hè thoát đương, đương, bá kiếm trả mạnh liên tiếp, khiến Tô Hiểu liên tục phải lui về phía sau. Mới vừa cảm nhận được Nguyệt Quang trụ rơi xuống, toàn thân hắn như thể xương cốt sắp tàn giả thành từng mảnh. Càng tệ hơn, chiêu thức mạnh mẽ này, khi tháp cao kỵ sĩ, trưởng đại kiếm nở hoa Nguyệt Quang. Mỗi lần hắn đối chiến với đối thủ, một đạo nguyệt quang trụ lại rơi xuống. Nếu nhìn từ trên không, sẽ thấy mỗi đạo nguyệt quang trụ rơi xuống, cho đến khi cuối cùng một đạo nguyệt quang trụ rơi xuống, tạo ra một vụ nổ mạnh kéo dài mười mấy giây, tháp cao chi đỉnh mới từ từ lắng lại. Tí tách, máu tươi từ mũi đao rơi xuống. Trước mắt Tô Hiểu như có một lớp bóng mờ, hắn và tháp cao kỵ sĩ, trường đều là kỹ pháp loại. Sinh tử chỉ trong khoảnh khắc, nhưng hắn cũng phải thừa nhận, đối phương với đại kiếm nguyệt thực có sức mạnh áp chế rất lớn. Nguyệt hoa bay theo đại kiếm, sáng rực trên không trung, tháp cao kỵ sĩ trưởng, trong tay nắm chặt đại kiếm, mũi kiếm chống xuống mặt đất, hắn bỗng nhiên ra tốc, lao vọt lên, phát hẳn với sự tưởng tượng về cương mãnh, kiếm pháp của tháp cao kỵ sĩ, trưởng tràn ngập sức mạnh và vẻ đẹp. Đây là một chiêu kiếm mạnh mẽ, chém xuống, nguyệt quang tỏa ra bốn phía, tạo thành một trận chiến dữ dội. Tô Hiểu chờ đợi cơ hội. Cơ hội này chính là khi mà linh, cách đó hơn trăm thước, lại biến thành tinh thể vụn, khói đen lại lần nữa hóa thành. Hắn dùng tay trái hư, nắm lấy hắc phương hộ tí, cưỡng chế kéo ma linh trở về, nó leo lên lưng hắn, hoặc làm sát yên khí, bắt đầu tỏa ra từ thân Tô Hiểu. Đây là hắn dựa trên nền tảng, ma linh, song nhận. Phát triển ra một loại tiến giai năng lực, có tên gọi là song nhận nở rộ, hệ năng lực ma linh thoạt, nhìn có vẻ phức tạp, nhưng kỳ thực rất đơn giản. Hiện tại, nó bao gồm ba loại năng lực cơ bản, thay đổi, truyền lại và song nhận. Để dễ hiểu hơn, mỗi ma linh tự nhiên mỗi ngày có 100 gạch chéo 100 điểm năng lượng, bất kể là thay đổi, truyền lại hay song nhận, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao 20 điểm năng lượng. Tuy nhiên, trong chiến đấu, năng lượng của ma linh sẽ không tự khôi phục, mà chỉ có thể phục hồi khi nó ngủ say trong tràm long thiểm. Còn năng lực tiến giai của ma linh, song nhận, chính là song nhận nở rộ, sẽ tiêu hao năng lượng ma linh rất nhanh, mỗi giây tiêu hao 10 điểm. Trong mắt của nhận chi ma linh, chỉ còn lại nửa thân trên, thân hình nàng tỏa ra một làn khói đen, mờ mịt, mái tóc dài bay phất phới, đôi mắt. Vốn đen kịt của nàng giờ đây, hiện lên một đôi con, ngươi xanh làm kỳ lạ, trong tay nàng nắm một chàm long thiểm, mơ hồ như thật, như ảo, với tư thế tương tự như Tô Hiểu. Oanh, một tiếng vang lên, dưới chân Tô Hiểu đá vụn vòng tứ phía, hắn không chút do dự, xông thẳng về phía trước, một đao trọng chàm bổ xuống, đương, đương, hai tiếng va chạm kim loại vang lên, tiếng kiếm chạm nhau sắc bén, Tô Hiểu. Với sự áp chế của tháp cao kỵ sĩ trưởng, phải lùi lại nửa bước, nhận đạo đao, cực, Tô Hiểu gầm lên, lại vung một đao, đâm thẳng vào đối thủ, đối diện với cường địch. Hắn chỉ còn cách cầm đại, kiếm ngăn cản. Đường, đường, hai tiếng vang lên một lần nữa, tạo ra một thanh thế khổng lồ. Cả tháp cao chi đỉnh như bị chấn động, tạo ra những vết nứt, khiến cho những kiến trúc kiên cố tồn tại qua hai kỷ nguyên cũng phải run rẩy. Ai mà không biết. Đây chính là những công trình có lớp phòng hộ mạnh mẽ nhất cực nhận thế giới. Sau khi chém ra, nhận đạo đao, cực Tô Hiểu không dừng lại, mà trường đao còn giữ nguyên trong tay, hắn đặc biệt phạm quy, tiếp tục thi triển cực nhận thế giới. Chanh, chanh, chanh. Những âm thanh vang dội liên tiếp, từng lớp chảm kích như vầng sáng sắc bén xuất hiện. Mới chỉ một chiêu, một lĩnh vực cực nhận thế giới đã hiện ra, đừng nói đến những cường giả thuộc hệ năng lực khác, ngay cả những bậc kỳ tài đã giao đấu với Tô Hiểu, cũng cảm thấy chiêu thức này thực sự quá mạnh mẽ, gần như không thể ngăn cản. Chiến giáp của tháp cao kỳ sĩ, trường bị chém vỡ mấy mảng, chiếc áo choàng màu lam càng thêm tàn tạ, máu tươi từ các vết rách trên chiến giáp thấm ra. Điều này chứng tỏ một điều, tháp cao kỵ sĩ trường không phải là bất tử, hắn đúng là một cường giả sống sót. Dù sao, với tình trạng như vậy, theo cách mà hắn đã sống từ đệ nhất kỷ nguyên đến nay, phương thức đánh giá của hắn cho thấy hắn chắc chắn là một người đã từng sống lâu ở trên bầu trời trăng tròn. Tô Hiểu mở ra chiêu thức, song nhận nở rộ từ phía sau, ra tay liên tiếp, áp chế tháp cao kỵ sĩ trường. Tiếc thay, tháp cao kỵ sĩ trưởng không phải kẻ dễ đối phó như vậy. Huy Nguyệt, thời nịch, tháp cao kỵ sĩ trưởng phát ra một khí tức ẩm vàng, thành sắc nguyệt quang tỏa ra, khiến không gian xung quanh xuất hiện từng viên quang hạt. Gần như ngay lập tức, Tô Hiểu cảm nhận được xung quanh, không gian, như biến thành sền sệt. Hắn giống như đang ở trong một biển thủy dịch sền sệt. Thực tế, đó là hiện tượng do thời gian bị chậm lại gây ra, không sai. Tháp cao kỵ sĩ trưởng không chỉ là một đại tông sư, kiếm thuật cấp cao, hắn còn nắm giữ hai loại năng lực cường đại, huy nguyệt hệ và thời gian hệ. Khi đang bị kéo vào lực trường thời gian bị chậm lại, Tô Hiểu cảm nhận rõ nét thanh đại kiếm sắc bén chém tới. Hai trường rộng thân kiếm, vì kiếm dài nên không tỏ ra cồng kềnh. Tháp cao kỵ sĩ trường có hình thể cao hơn 3 mét, thanh kiếm trong tay hắn kết hợp với lực lượng, sắc bén và tốc độ. Cả ba đặc tính đều vô cùng mạnh mẽ. Tô Hiểu mở ra trạng thái, song nhận. Trong lúc đó, việc trao đổi vị trí với Ma Linh trở nên vô nghĩa. Lúc này, Long Ảnh Thiềm, trong lực trường thời gian chậm rãi, cũng bị ảnh hưởng, không gian xuyên thấu, trở nên vô cùng chậm chạp tan tởm. Khi phong nhận tiếp cận, Tô Hiểu lại không thể nhúc nhích, dù chỉ một chút, còn người của hắn dần dần co rút lại. Hắn thành công đối diện với tháp cao kỵ sĩ trưởng, lực thuộc tính ác ý bắt đầu sinh ra, ác ý ngưng thị, năng lực kích hoạt, hắn thông qua khả năng này tạo ra khe hở trong tức giận của đối phương, đồng thời phát động hiệu quả, thời, chi phối giả, đột nhiên, đông, thời gian trì trệ lan tỏa ra, vừa vạn trùng với, huy nguyệt, thời mịch của tháp cao kỵ sĩ trưởng, cực nhận, thế giới, tranh tranh tranh. Tiếng vang sắc bén của những đòn kiếm như vang vọng khắp chân trời. Một đạo thông đạo đen kịp mở ra trong không khí. Đó chính là dấu hiệu của thâm uyên thông đạo sắp được chém ra. Máu tươi vang khắp người Tô Hiểu. Đặc biệt là ở vùng cổ, hắn đã phải liên tiếp sử dụng hai lần cực nhận thế giới, khiến cơ thể phải chịu đựng một cái nặng khủng khiếp. Toàn thân hắn phun máu. Càng nghiêm trọng hơn, vết thương ở cổ hắn cũng bị chém trúng. Linh ảnh tuyến theo tay trái của Tô Hiểu lan ra, hắn đâm vào vết thương ở cổ, dùng sức kéo mạnh một cái, cưỡng ép khâu lại vết thương. Lần này vô cùng nguy hiểm, suýt chút nữa hắn bị chém đứt thủ cấp. Nếu không phải kịp thời đánh gãy một kiếm, giờ này hắn đã phải bỏ mạng tại chỗ. Âm thanh xé gió vang lên, Tô Hiểu vung đào, một nhát chạm mạnh mẽ, chém về phía ám người trường thương, thanh trường thương đen kịt bị chém bay, văng ra phía sau. Rồi, phát ra một tiếng nổ lớn, vang dội giữa không trung, hắc ám cho tàn tán loạn bay ra, vạt áo của hắn bị gió cuốn lên, phất phới trong không trung, hắn bỗng chốc tàn biến tại chỗ. Trên không trung, ám nguyệt trường thương lại như mưa rơi xuống không ngừng. Nếu ai nhìn lên, bầu trời lúc này, sẽ thấy ngân nguyệt đã biến thành huyết nguyệt. Tô Hiểu lao đi như tên bắn, tránh né những mũi thương đang lao đến. Tay trái hắn vung lên trong không khí, một thanh, tử tịch tẫn diệt, xuất hiện trong tay, phanh, phanh, phanh, năm phát tịch diệt đạn đồng loạt bay ra, trong đó có hai phát trúng, phải những mũi thương, nhưng không trúng đích. Một mũi thương trúng vào bên trái lồng ngực tháp cao kỵ sĩ trưởng, khiến áo giáp và huyết nhục mục giữa như thể mục nát. Hai phát còn lại trúng vào nguyệt thực đại kiếm, khiến ánh sáng tím thẫm nổ tung, lan tỏa khắp không gian. Cùng lúc đó, trên không trung, huyết nguyệt lại khôi phục thành ngân nguyệt. Tô Hiểu dừng bước, rồi nhìn vào con đường mà hắn vừa đi qua. Từ những cây ám nguyệt trường thương, một con đường uốn lượn được tạo thành. Hắn điều khiển ma linh, rút ra một cây ám nguyệt trường thương từ sau vai, rồi lại rút thêm một cây khác, nghiêng người đâm vào bên cạnh sườn. Sau đó, từ sau eo, lại có thêm một cây ám nguyệt trường thương được rút ra, lành càng, tiếng kim loại, vang lên, khi năng lượng trong ám nguyệt trường thương tạo thành một vệt máu, rồi đệ xuống đất. Tiếng vang của kim loại như tiếng thiết giáp va chạm vào mặt đất, khiến không gian trở nên im lặng. Khụ khụ khụ, Tô Hiểu một tay che miệng, máu tươi từ khe hở phun ra. Cuộc chiến đến lúc này, hắn cảm thấy ngũ tạng xôn xao. Mỗi lần đối mặt với những cú trọng trảm của đại kiếm, hắn cảm thấy như nội tạng của mình muốn bị chấn vỡ. Với cấp độ kiếm thuật tông sư, cộng thêm một lượng lớn năng lực bị động và sức mạnh trảm kích thông thường, cùng với 800 điểm chân thực lực lượng, 800 điểm chân thực nhanh nhẹn, 800 điểm chân thực thể lực, tất cả những yếu tố cường đại này hội tụ lại, tạo nên một thân thể mạnh mẽ, giúp Tô Hiểu có thể chiến đấu đến mức này. Trước đây, hắn tuyệt đối không thể làm được như vậy. Điều quan trọng nhất là tháp cao kỵ sĩ trưởng là một cường giả ở trạng thái nhiệt huyết dâng trào, vì đã quá lâu không chiến đấu. Kiếm pháp của hắn lúc đầu chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng khi trận đấu kéo dài, trạng thái của tháp cao kỵ sĩ trưởng đã dần đạt đến đỉnh cao. Trái tim hắn bắt đầu đập mạnh, mắt hắn sáng ngời, oanh, áp lực dâng trào, khí tức của tháp cao kỵ sĩ trưởng bùng phát. Hai tay hắn cầm chặt kiếm, đại kiếm dưa cao lên, huy nguyệt, trảm kiếm, nguyệt thực đại kiếm trên đó chứa đầy năng lượng ngân nguyệt, bùng nổ mạnh mẽ, hóa thành một đại kiếm vững chãi giữa không trung. Một kiếm chém xuống, Tô Hiểu lập tức nhảy lùi lại, đồng thời sử dụng long ảnh thiểm xuyên qua không gian, oanh, đại kiếm ngân nguyệt đánh xuống tháp cao chi đỉnh. Nếu ai ở trên không quan sát, sẽ thấy một cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Tô Hiểu thần ở trong cơn phong áp, cùng ngân nguyệt năng lượng, hắn chỉ có thể xuyên thấu không gian trong 3 giây. Tuy nhiên, một kiếm nộ chạm dưới sức mạnh năng lượng phun trào này, dù thế nào cũng không thể giữ được 3 giây. Hắn liền thoát khỏi trạng thái không gian xuyên thấu, rút lui về phía sau. Tinh thể tầng bắt đầu hình thành bao quanh thân thể hắn. Ngân nguyệt năng lượng chạm kích vào lớp tinh thể, phát ra âm thanh giòn giã, đối diện với phong áp mãnh liệt. Tôi hiểu một tay cầm đao, cố gắng ngăn cản, hoàn mỹ ngăn cản. Đường, đại kiếm chém xuống. Mặc dù tôi hiểu dùng trường đao ngăn cản, nhưng lớp tinh thể bên ngoài cơ thể hắn lập tức bị nứt toác. Ngay sau đó, một bàn tay lớn màu nguyệt thanh từ trong không khí vươn ra, nhằm bắt lấy hắn. Động tác này thoạt nhìn bình thường, nhưng Tô Hiểu vừa mới cảm nhận qua ma linh với khả năng bất tử, hắn biết rằng nếu bị cái chảo này bắt được, hắn sẽ ngay lập tức bị chạm sát hoặc định phán tử vong tử vong. Tô Hiểu hai mắt trợn lớn, đối mặt với tháp cao kỵ sĩ trưởng, hắn lập tức kích hoạt ác ý nhung thị, khiến thời gian xung quanh chậm lại, tất cả mọi thứ trở nên trì trệ. Nguyệt chi ác từ từ vươn tay về phía cổ hắn. Nhưng hắn lợi dụng thời cơ nhảy lùi lại, dù rằng hiện tại cả hắn và tháp cao kỵ sĩ trưởng đều bị ảnh hưởng bởi hiệu quả trì trệ, động tác của họ vẫn nhanh đến mức không thể thấy rõ bằng mắt thường, nhanh đến mức vượt qua giới hạn nhận thức của con người, khiến không gian xung quanh cũng không kịp dao động. Tô Hiểu lùi lại vài bước, nhưng không hiểu vì sao, hắn để lại một đạo tàn ảnh tại vị trí cũ, sau đó tháp cao kỵ sĩ trưởng với bàn tay trái đã được gia trì, nguyệt chi thủ nhanh chóng chộp lấy cái tàn ảnh đó, nhắm ngay cổ hắn. Tô Hiểu thân ở giữa không trung, tuy hắn không bị bắt lại, nhưng cảm giác như cổ mình bị bóp chặt mơ hồ xuất hiện, khiến hắn lập tức nghĩ đến, ngay khi hắn nhảy lùi lại trong nháy mắt, tháp cao kỵ sĩ trưởng đã sử dụng một loại năng lực nào đó, năng lực ấy khiến hắn phải nhảy lùi lại tức thì, và tại vị trí cũ, chỉ còn lại một hư ảnh, tạch tạch tạch. Trên tay tháp cao kỵ sĩ trưởng, những tinh thể màu nguyệt thanh sắc lan tràn, chạm vào hư ảnh kia, khiến nó biến thành tinh thể. Tháp cao kỵ sĩ, trưởng quang tinh thể này, về phía Tô Hiểu, đại kiếm lập tức phung lên, hướng lên không đâm thẳng. Một đòn này, mang theo vẻ đẹp của kỹ thuật và lực lượng. Ba, tinh thể của Tô Hiểu bị đâm xuyên qua hậu tâm, ngày sau đó vỡ tan. Mười mấy mét phía ngoài, Tô Hiểu rơi xuống mặt đất. Hắn nhìn vào tượng tinh thể đã vỡ, cảm giác tim đập nhanh xâm nhập vào cơ thể. Sau đó, thông báo chiến đấu hiện lên, cảnh cáo, ngươi đã tiếp nhận, nguyệt chỉ thủ, tức tử phán định, lần này, phán định chưa thông qua, ngươi sẽ nhận lấy hiệu quả tức tử, đào thuật, tông sư diễn sinh, nhận chi tâm, năng lực kích hoạt, trước mắt nhận chi tâm số lượng, hài gạch, chéo hài, đã thông qua tiêu hao một viên nhận chi tâm, thành công miễn trừ lần này, tức tử phán định, hơi thở, bị tắc nghẽn dần dần giảm xuống, cảm giác, giống như thủy triều rút đi. Tô Hiểu nhìn tháp cao kỵ sĩ trưởng đối diện, với kinh nghiệm của hắn, đương nhiên có thể nhận ra đây là năng lực gì. Chính xác hơn, đó là kẻ địch vừa mới bắt được chính mình từ quá khứ. Tô Hiểu nhanh chóng thông qua quá khứ chính mình để truyền dẫn tước tử năng lực vào bản thể. Điều này dẫn đến tình huống hiện tại, hắn cảm thấy trong tai có một tiếng vù vù mơ hồ, biết rõ đó là địch nhân đang sử dụng năng lực thời gian hệ. Tiếp theo, một tiếng phanh vang lên, tháp cao kỵ sĩ trường xuất hiện ngay trước mặt hắn. Một kiếm nặng nề chém tới, đương, tuy hắn đã thành công ngăn cản một kiếm này, bằng hoàn mỹ ngăn cản, nhưng suýt nữa thì không thể duy trì được. Huyết khí từ phía sau hắn hội tụ, huyết chi thú sắp sửa nhảy bổ ra, nhưng chưa kịp tấn công tháp cao kỵ sĩ trường, thì đã bị nguyệt thực đại kiếm hút lấy. Hai vũ khí va chạm, lực lượng bạo trướng, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, tháp cao kỵ sĩ trưởng lợi dụng cơ hội này, chém bay Tô Hiểu, hắn rơi xuống đất trong tư thế nửa ngồi, nhìn thấy đối phương bất ngờ lao tới, vẫn chưa kịp đứng dậy, hắn vội vã dùng trường đao để ngăn cản, thiên nộ, không biết từ lúc nào, trên không trung đã tụ tập một đám mây đen dày đặc, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, từ đó... Một tia lôi điện từ giới lôi rơi xuống, tinh hồng văn lộ xuất hiện trên hai tay Tô Hiểu. Đây là năng lực cốt lõi của trang bị vĩnh hằng cấp, huyết nguyệt nữ vương, mà hắn vừa kích hoạt, trang bị hiệu quả 2. Tinh hồng huyết nguyệt, hạch tâm, chủ động, lập tức tiêu hao 95% linh hồn năng lượng hiện có, chuyển hóa nó thành bản nguyên sinh mệnh lực. Trong 10 giây tiếp theo, HP của ngươi sẽ tăng lên 400%. Đây là ngoài bị mức tối để HP tồn tròng. Trong khoảng thời gian này, người sẽ chịu tất cả tổn thương, nhưng tổn thương chỉ ảnh hưởng đến phần HP ngoài định mức tối đa, cho đến khi phần HP này bị tiêu hao sạch. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 5 ngày. Nhắc nhở, phần ngoài định mức tối đa HP có thể đạt tới tối đa 10 triệu điểm. Lấy Tô Hiểu 1290 điểm nguyên tố thân cận lực làm dẫn, giới lôi ẩm vang rơi xuống, tạo thành một cột sáng có đường kính hơn 100 cây số, giới lôi tức thì nuốt chửng cả cổ lão tháp cao. Tháp cao chi đỉnh bị giới lôi bao phủ, trong khi dòng giới lôi tiếp tục đổ xuống từ trên cao, Tô Hiểu vốn đang ngồi nửa chừng bỗng đứng dậy, nhận đạo đào lưu với một nhát chém nhanh như gió, phong ngân vút qua cách ngang cổ tháp cao kỵ sĩ trưởng. Trong khi giới lôi vẫn tiếp tục tẩy lễ, dù tháp cao kỵ sĩ trưởng khó mà nhúc nhích, Tô Hiểu cứng rắn đón nhận tổn thương từ giới lôi, tấn công mạnh mẽ về phía trước, một đào trọng chạm, lưỡi đao chém xuyên qua lồng ngực tháp cao kỵ sĩ trưởng. Huyết châu văng ra, bị giới lôi bốc hơi ngay lập tức, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, dùng một cú đạp thẳng, tận dụng hết lực lượng để xuyên thủng tình huống, không thể đẩy tháp cao kỵ sĩ trưởng ra, tạo ra lực xuyên thấu lớn nhất, đồng, đá kích mạnh mẽ, khiến xung quanh giới lôi tứ tán, Tô Hiểu cảm nhận được. HP của huyết nguyệt nữ vương sắp tiêu hao sạch sẽ, thiên nộ, bồn lưu chảm, giới lôi toàn bộ hội tụ vào chảm long thiểm, khiến không gian xung quanh chỉ trong chốc lát yên tĩnh, chỉ còn lại kim sắc hồ quang đang trào lên trên trường đảo. Bồn lưu chảm tựa như thiên uy chém xuống, đánh mạnh một cước, khiến tháp cao kỵ sĩ trưởng quỳ một chân xuống đất. Tuy vậy, hắn đã kịp thời tránh thoát khỏi thân thể tê liệt và nghênh đón đòn chém. Bàng bùng bùng một tiếng, theo sau là kim sắc lôi điện trào lên. Toàn bộ tháp cao chi đỉnh hiện ra vô số vết rách, thoạt nhìn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đồng thời, một lượng lớn giới lôi chảm long thiểm ra chỉ lên mũi kiếm Nguyệt Thực Đại Kiếm, hồ quang díp lên, lưỡi đao từ từ cắt vào thân kiếm, giáp, giáp, thân kiếm Nguyệt Thực Đại Kiếm xuất hiện vết rách, chưa kịp để chảm long thiểm tiếp tục cắt thêm. Một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện phía sau Tô Hiểu, hư ảnh này, thân hình sói đầu cao hơn 5 mét, tay cầm chiến nghi mờ ảo, xung quanh thời gian lực trường bỗng nhiên đình trệ. Nhận thấy điều này, Tô Hiểu thử nhìn lại, thấy tháp cao kỵ sĩ trưởng đang giữ đại kiếm, ngăn cản tầm nhìn của hắn, vừa vặn chắn giữa ánh mắt của hai người, chiến liêm to lớn, hư ảo chém qua, Tô Hiểu không thể né tránh, dù không nhận phải tổn thương vật lý, nhưng hắn lập tức tiếp nhận một đòn tổn thương, linh hồn lên tới 10% HPTT, đó là bởi vì hắn có linh hồn cường độ cao. Không chỉ vậy, ngày sau đó, một thông báo trảm sát đáng sợ xuất hiện. Người đã nhận, ám nguyệt tử thần, trảm sát, lần này, phán định chưa thông qua, người sẽ nhận trảm sát hiệu quả. Đao thuật tông sư kích hoạt, nhận chi tâm, năng lực, trước mắt nhận chi tâm số lượng, một vạch chéo hai, đã tiêu hao một viên nhận chi tâm. Thành công miễn trừ lần này, trảm sát, chỉ trong một thời gian ngắn, một lần tức tử, một lần trảm sát, có thể thấy được mức độ cường độ của trận chiến. Với tháp cao kỵ sĩ trưởng khốc liệt đến mức nào, bành, cú đánh từ đại kiếm mạnh mẽ, khiến Tô Hiểu bị húc bay, nhưng đây chính là điều hắn mong muốn, hắn thuận thế nhảy lùi lại, thân ở giữa không trung, ngón trỏ trái chỉ về phía tháp cao kỵ sĩ trưởng, huyết chi thú thiên phú năng lực huyết chi thị nộ, mỗi điểm happy người tổn thất, đều sẽ tích lũy thành, nộ huyết trị, có hạn mức cao nhất, sẽ dựa trên happy cao nhất của ngươi để xác định. Khi thiên phú này được kích hoạt, ngươi sẽ tiêu hao toàn bộ nộ huyết trị dự trữ. Lần sau khi ngươi sử dụng công kích thuộc huyết khí hệ, nộ huyết trị sẽ bổ sung lại 70% tổn thương huyết khí hệ đã tiêu hao. Tô Hiểu vừa mới tiếp nhận thương thế 215, vạn điểm nộ huyết trị liệu đã sớm đạt đến mức tối đa. Nếu không nhờ có đoàn đội trung cực kỹ năng và hiệu quả phục hồi siêu cường từ cuồng liệt chi dạ, hắn đã sớm chết vì mất hết HP tùy ải. Lượng huyết khí tụ lại trên món trỏ của hắn, vì được nén đến cực điểm, nhìn từ xa, đầu ngón tay hắn phát ra một ánh sáng tinh hồng rực rỡ, tạo thành một vòng sáng thập tự khổng lồ. Huyết yên pháo, cuồng nộ, oanh, một đạo huyết sắc xạ tuyến bắn ra, để lại những tầng sóng gợn trong không gian, không thể tránh khỏi, xuyên qua lồng ngực tháp cao kỵ sĩ trưởng. Lúc này, dù tháp cao kỵ sĩ trưởng còn kháng cự lại giới lôi, nhưng với lượng HP còn lại, một đòn này đã là tất sát, tháp cao kỵ sĩ trưởng lùi lại một bước dài. Sau đó, chỗ ngực thô to, như thùng nước của hắn, bắt đầu vỡ vụn, từ từ tan biến. Đây không phải là trị liệu, mà là thời gian quay lại, phục hồi nguyên trạng. Thậm chí, có thể thấy, rõ trên lồng ngực, hắn những vết tích bị tẫn diệt đạn ăn mòn. Tô Hiểu cực kỳ chắc chắn rằng, vào lúc này, hắn đã tiêu diệt tháp cao kỵ sĩ trưởng ngay sau khi tiếp nhận giới lôi. Tuy nhiên, nghĩ đến thực lực của tháp cao kỵ sĩ, trưởng mạnh hơn thần linh dã thú, hắn không khỏi nghĩ đối phương chắc chắn có những thủ đoạn bảo mệnh rất mạnh mẽ. Vấn đề là, đối phương không phải là bất tử. Vậy thì bằng cách nào hắn có thể hóa giải được đòn sát thủ vừa rồi? Cân nhắc đến việc tháp cao kỵ sĩ, trưởng sở hữu năng lực thuộc thời gian hệ, chẳng lẽ hắn có thể quay lại và sửa chữa những tổn thương vừa mới nhận? Chuyện này khó có thể xảy ra. Việc từ cái chết trở về sinh còn khó khăn hơn. Xung quanh thời gian, lập trường sẽ gần như trở nên cuồng loạn. Có thể là mới vừa ổn định lại xung quanh thời gian lập trường. Cộng thêm năng lực thời gian hệ của tháp cao kỵ sĩ trường thể hiện ra cùng với kiếm kỹ dung hợp. Rất ít khi tháp cao kỵ sĩ trường đơn độc thể hiện năng lực thời gian hệ. Vậy chỉ còn một khả năng. Đó là, vừa rồi một đòn của Tô Hiểu đã thực sự đánh chết tháp cao kỵ sĩ trưởng. Tuy nhiên, Cái chết ấy có thể là của quá khứ tháp cao kỵ sĩ trưởng, hoặc tương lai tháp cao kỵ sĩ trưởng, còn hiện tại tháp cao kỵ sĩ trưởng đã thành công tránh được cái chết này. Tôi hiểu nghĩ đến điểm này, vì hắn có đồng đội là Suyas. Người cũng sử dụng thời gian hệ, nói về khả năng thời gian hệ. Suyas thuần thục hơn tháp cao kỵ sĩ trưởng rất nhiều. Năng lực thời gian hệ của tháp cao kỵ sĩ trưởng thực chất là phụ trợ cho kiếm thuật. Với các khái niệm quá khứ, hiện tại và tương lai, có thể hiểu rằng, để giết được tháp cao kỵ sĩ trưởng, tôi hiểu ít nhất phải chặn lại 3 lần tấn công của hắn, mới có thể trở thành kẻ thắng cuộc. Đây cũng là lý do tại sao tháp cao kỵ sĩ trưởng lại khó đối phó hơn cả thần linh dã thú. Bỗng một tiếng nổ vang lên, tôi hiểu, và tháp cao kỵ sĩ trưởng đồng thời biến mất. Khi hai người xuất hiện trở lại, họ cách nhau không quá 2 mét, nhận đạo đao, cực, đại kiếm và trường đao đối chém nhau. Lần này tháp cao kỵ sĩ trưởng không thể chịu nổi, thành đỉnh của hắn vỡ tàn, đồng thời không gian xung quanh cũng bị nứt toác. Anh một tiếng, kể từ đó, tôi hiểu và tháp cao kỵ sĩ trưởng như thể đang ở trong một kính vạn hoa, nằm trong một lĩnh vực mà họ tự tạo ra. Lĩnh vực này không thể duy trì lâu, chỉ trong vài giây đã vỡ tan. Giữa đám đá vụn, tôi hiểu bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh tháp cao kỵ sĩ trưởng, một cước đá nghiêng, đồng, đại kiếm của tháp cao kỵ sĩ trưởng ngăn cản cú đá nghiêng. Hắn bị đánh văng, thân hình hóa, thành một bóng mờ lao xuống, rơi vào đám xương, mù đen ở phía bên phải của lão tháp cao. Vì chịu cú đá nghiêng này, thân kiếm nguyệt thực đại kiếm bị rách thêm, vài phần, tiếng gió phù vù bên tai. Tôi hiểu nhân cơ hội, nắm lấy tường mài tháp cao, lao vọt xuống dưới. Khi hắn đạt đến tốc độ nhanh nhất, cơ thể hóa thành một bóng mờ, vọt xuống. Sau lưng là những luồng lực lượng liên tiếp tràn ra, tạo thành những đường chạm sắc bén. Trường đao của hắn vung lên, chém ngang qua đại kiếm, đầm xuống đất, mũi đao chạm vào mặt đất, gây ra một cơn chấn động mạnh mẽ, khiến mặt đất trong vòng mấy chục cây số xung quanh vỡ ra. Những mũi dao dài, hàng mét nhọn hoắt vươn lên, trông cực kỳ hùng vĩ. Mũi kiếm phá không, đào màng tung hoành. Tôi hiểu dùng một đao ngây chiếm nguyệt thực đại kiếm, cú chấn kích mạnh mẽ, khiến hắc tì của hắn giảm xuống một đoạn. Càng tồi tệ hơn, ngự huyết già đã được kích hoạt. Dù vậy, tôi hiểu không hề để tâm đến điều này. Hắn dùng ngự huyết già duy trì sức phòng ngự mạnh mẽ. Dù cánh tay trái bị chém vỡ, hắn vẫn cắn răng, dồn toàn lực vào một cú đá thẳng. Tháp cao kỵ sĩ trưởng đối diện với cú đá thẳng này, dù ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn không thể tránh được. Đồng, cú đá mạnh mẽ trúng đích. Trong chớp mắt, tháp cao kỵ sĩ trưởng biến thành một luồng quang. Không đến 0,1 giây, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt tôi hiểu. Tôi hiểu ho một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, vết máu vương vãi. Hắn vội vàng lấy ra bình thuốc, sức sống nguyên dịch, dùng súng tiêm đâm vào cổ, nhanh chóng tiêm thuốc vào cơ thể, khiến HP của hắn hồi phục nhanh chóng. Tư, linh ảnh tuyến kéo dài nhanh chóng. Tôi hiểu, cảm nhận được mức độ vết rách trên tạng khí của mình, dần dần được khép lại. Tinh thể theo vết thương trên tay, hắn lan tràn. Kết hợp với một phần năng lượng hóa, linh ảnh tuyến làm thần kinh, tinh thể trên cánh tay trái của hắn bắt đầu nhanh chóng hình thành. Tôi hiểu nhìn về phía xa, dựa vào kinh nghiệm phong phú trong các trận chiến, hắn ước chừng tháp cao kỵ sĩ trưởng có thể bay bao xa. Tinh thể tầng dưới trên hắn lan tràn, hình thành một trận pháp diệt pháp truyền tống. Một tiếng vang trầm đột ngột vang lên, tôi hiểu biến mất tại nguyên chỗ, và khi không gian xung quanh lắng xuống, hắn đã có mặt trong địa thành. Ở trung tâm địa thành, các công trình kiến trúc đã sụp đổ. Những kẻ chiếm lĩnh nơi này không lâu trước là thế lực người nhặt xác, giờ đây đang vây kín khu vực. Đúng lúc này, tôi hiểu xuất hiện giữa đám người. Cùng lúc đó, hàng nghìn tên người nhặt xác cũng đang vây quanh. Những thủ lĩnh của người nhặt xác nhìn tôi hiểu với ánh mắt bất thiện, tưởng rằng hắn và tháp cao kỵ sĩ trưởng đến đây để tranh đoạt địa thành. Một trong những thủ lĩnh định ra lệnh tấn công, nhưng chưa kịp làm gì, thì tôi hiểu và tháp cao kỵ sĩ trưởng đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Khi cả hai xuất hiện lần nữa, đại kiếm và trường đao đồng loạt đối chạm, oanh, xung quanh không gian nứt toát, Trận chiến sinh ra xung kích mạnh mẽ, khiến khu vực xung quanh bị tàn phá. Ánh mắt của tất cả những kẻ nhạt giác đều trở nên bất thiện, rồi chúng đều bị phá tan. Thế lực của chúng tại đây hoàn toàn diệt vong. Tô Hiểu bị đòn chém lùi về sau, mấy bước. Hắn giơ một tay, chỉ về phía trước, huyết yên pháo, tranh, chưa kịp để huyết yên pháo bộc phát. Tô Hiểu cảm giác lồng ngực mình như bị một vết chém nghiêng nghiêng, một kiếm này giả quá nhanh. Tuy nhiên, ngược lại, tháp cao kỵ sĩ trưởng cũng bị huyết yên pháo trúng bả vai, thân hình hơi lảo đảo. Tô Hiểu mang theo hắc phương hộ tí ở tay trái. Hư nắm lại, xung quanh bị xung kích đánh nát, những kẻ nhặt xác còn lại văng ra, máu tươi từ đó tụ tập lại trong